tại có làm việc thiên tư khả năng. Rốt cuộc thì Hoàng Cương cái này khu vực, người nào đủ tư cách để hắn nịnh nọt, hắn muốn làm việc thiên tư trái pháp luật đều không có cơ hội. Làm việc thiên tư trái pháp luật là hoảng sợ hắn, chẳng lẽ hắn tội danh cũng là tại hoảng sợ hắn? Cũng không khả năng. Nghĩ đến thần điện sứ phát tác điểm mấu chốt, dư điện chủ đột nhiên chấn động trong lòng, nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là Hoàng Mục có vấn đề. Nhưng Hoàng Mục có thể có vấn đề gì? Thần điện sứ, chẳng lẽ là Hoàng Mục cấm kỵ thiên kiêu thân phận có vấn đề? Dư điện chủ không thể tin được mở miệng, biết người không rõ, mạo danh thay thế nói khả năng cũng chỉ có Hoàng Mục chuyện này. Thần điện sứ cười lạnh, đến bây giờ còn nghĩ không ra? Không có khả năng a. Thần điện sứ, hắn, dư điện chủ thân thể run lên, vẫn là không thể tin được. Hoàng Mục muốn là thật không phải cấm kỵ thiên kiêu, vậy hắn thì thật muốn đi theo xong đời. Dư điện chủ, phía trên phái ngươi đến trưởng quản Hoàng Cương thần điện, quả nhiên là cho tất cả cấm kỵ thần điện bôi nhỏ. Gặp dư điện chủ còn tại chấp mê bất ngộ, thần điện sứ lửa giận triệt để áp chế không nổi, muốn không phải nàng đến khảo sát, thần điện liền có thể hội triệt để bỏ lỡ vị kia chính thức cấm kỵ thiên kiêu. Trong miệng ngươi Hoàng Mục, chẳng qua là xếp tại độ linh bảng thứ 46 tên mục, mà cái kia mục chữ chính thức chủ nhân, chính là người trẻ tuổi này, năm gần không đến 21. Cái gì? Dư điện chủ hoảng sợ ngẩng đầu, cả kinh trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Đằng sau thần điện nhân viên, càng là nhấc lên sóng to gió lớn, toàn bộ hoảng sợ biến sắc, không cách nào tin nhìn lấy thần điện sứ, vẫn chưa tới 21 tuổi, liền thành cấm kỵ thiên kiêu. Biên nhân thành tựu cấm kỵ thiên kiêu còn phải sớm hơn 4 năm. Chờ một chút, ý tứ là hắn không đến 21 tuổi, thì giết tới độ linh bảng. T, hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, trên mặt mọi người hoảng sợ dày đặc, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Thật, thật sự là hắn. Phương Chấp Sự hai người tại cửa ra vào run rẩy lấy ra tin tức tinh thạch, tranh thủ thời gian lật xem bài danh, lúc này mới phát hiện độ linh bảng phía trên thật có hai cái mục chữ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, xếp hàng thứ nhất lại là Tô Mục, đánh chết đều không người tin tưởng. Chúng ta thực sự là, ếch ngồi đáy giếng. Hai người khó khăn nhìn nhau, cười khổ đến ra cùng một cái kết luận, thật sự là bình thường hạn chế bọn họ sức tưởng tượng. Mới không đến một năm, Tô Mục liền đã theo nạp nguyên bảng trực tiếp giết tới độ linh bảng. Đánh chết bọn họ đều không thể tin được có người có thể làm đến. Nhưng, Tô Mục làm đến, đồng thời làm cho bọn hắn tất cả mọi người nhìn. Tô Mục, có Thương Lan chi tư a. Lý Chấp Sự không khỏi cảm thán, Thương Lan trận chiến kia hắn thông qua huyền quang kính nhìn đến. Thế nhưng Thương Lan bằng vào bất quá là thủ đoạn, thật muốn so thiên phú, Tô Mục tuyệt không thua cái kia Thương Lan bao nhiêu. Không có khả năng, thần điện sứ các hạ, ngài khẳng định là tính sai. Nửa ngày đi qua, dư điện chủ vô pháp tiếp nhận kết quả này, cuống quýt hô, thần điện sứ trong mắt phun ra nuốt vào lấy hàn ý. Liền người trẻ tuổi kia tên cũng không biết, còn dám nói là nàng tính sai. Dư điện chủ, người phạm phải lớn như thế sai, nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, dựa theo thần điện điều lệ, làm đem ngươi cách chức điều tra, vĩnh thế không được thu nhận. Thần điện sứ băng lãnh lời nói, từng chữ đều như lôi đình giống như đánh vào dư điện chủ đỉnh đầu. Dư điện chủ lảo đảo hai bước, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Thần điện sứ, lão hủ, không phục. Dư điện chủ thất hồn lạc phách giật mình một lát, cắn răng ngẩng đầu, trừng trừng trong hai mắt viết thật to không phục. Cái gì Hoàng Mục xếp tại thứ 46, cái gì mục chữ chính thức chủ nhân là 21 tuổi không đến người trẻ tuổi. Tất cả đều là nói nhảm, chó chết thần điện sứ, khẳng định là tu hắn kẻ thù chỗ tốt, chuyên môn tới đối phó hắn. Không phục, thần điện sứ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, có là biện pháp để ngươi phục. Dư điện chủ, chính ngươi xem đi, một mặt huyền quang kính xuất hiện tại trước mặt, dư điện chủ chật vật nhìn chằm chằm mặt kính, hắn nhất định phải nhìn cái rõ ràng. Độ linh bảng không so nạp nguyên bảng, lâu năm thiếu tu sửa phía dưới, đã sớm siêu thoát bọn họ trưởng khống, thì liền nhìn cái bài danh đều khó khăn, chớ nói chi là dùng huyền quang kính ngược dòng tìm hiểu thời gian hồi nhìn. Cái này mới tạo thành Hoàng Mục thân phận không có kẽ hở nguyên nhân thực sự. Là hắn, làm hắn nhìn đến xuất hiện tại huyền quang kính bên trong là Tô Mục lúc. Cả người trong nháy mắt thanh tỉnh, cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, đằng sau thần điện nhân viên thì là nghi hoặc nhìn lấy huyền quang kính bên trong Tô Mục. Bọn họ đối Tô Mục so sánh lạ lẫm, trong mắt chỉ có nồng đậm hiếu kỳ cùng không thể tưởng tượng. T, trận chiến đầu tiên cũng là độ linh bảng thứ 5, nhìn đến Tô Mục cái thứ nhất đứng trước đối thủ cũng là độ linh bảng thứ 5. Trực tiếp liền lên tới một cái cấm kỵ thiên kiêu, mọi người tại chỗ thì cho cả kinh không nhẹ, cái này cần vận khí nhiều sao không tốt mới có thể cái thứ nhất thì đụng tới mạnh như vậy đối thủ. Đánh thắng một cái liền có thể ngồi lên vị trí số 1. Không thể nào, gặp Tô Mục đối chiến khó khăn, thần điện nhân viên cũng bắt đầu có chút hoài nghi, thực lực đúng là không tầm thường, có đứng hàng cấm kỵ thiên kiêu thực lực, nhưng cũng không đủ trực tiếp siêu việt an nhân. Chiếm cứ đứng đầu bảng chi vị a. Phương Chấp Sự hai người cũng tâm giác kỳ quái, nhưng đều nhẫn nại tính tình tiếp tục xem tiếp. Thần điện sứ vốn là muốn để dư điện chủ rơi cái cam tâm, nhưng gặp thời gian trôi qua nửa khắc đồng hồ mọi người còn đang ngó chừng huyền quang kính nhìn, không khỏi đến hứng thú, cũng nhìn về phía huyền quang kính. Hắn tu vi còn chưa tới độ linh cảnh đi, cái này một không nhìn nổi, cứ nhấp mắt nàng thì nhìn ra Tô Mục tu vi không thích hợp. Dù là nàng không có tự mình cảm giác, nhưng bằng mượn nhiều năm kinh nghiệm cũng có thể phán định Tô Mục tu vi tuyệt đối không tới độ linh cảnh, xem chừng thì nạp nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Đằng sau một chúng thần điện nhân viên đã sớm nhìn mắt trợn tròn. Một người chậm chậm nói ra một câu, thần điện sứ nghe đến trực tiếp khẽ giật mình, mới nạp nguyên cảnh hậu kỳ, liền có thể khiêu chiến độ linh cảnh, vượt ngang mấy cái cảnh giới nhỏ cộng thêm một cái đại cảnh giới. Quả thực không hợp thói thường, khó trách có thể trực tiếp giết tới đứng đầu bảng, cái này tại cấm kỵ thiên kiêu bên trong cũng có thể xếp tới thượng du. Thắng, tiếng kinh hô vang lên, thần điện sứ tập trung ý chí, tiếp tục xem hướng huyền quang kính, kinh hô lại lần nữa vang lên, hắn muốn chiến an nhân, chẳng lẽ hắn còn có thể đem an nhân chiến bại không thành? Quang là trước đó chiến tích, cũng đủ để cho hắn ngồi lên vị trí số 1, cần phải không đánh lại an nhân a? Thần điện nhân viên từng cái thần sắc xoắn xuýt, đều không thể tin được Tô Mục có thể đánh bại an nhân. An nhân tại toàn bộ Hoàng Cương, đều là đệ nhất truyền kỳ, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng là một cái trần nhà tồn tại, không người có thể đánh phá, dù cho khiến cho bọn hắn lại thế nào không thể tin được. Chiến đấu đã bắt đầu, chiến đấu chi đặc sắc, thoải mái chập trùng, chỉ gọi người vỗ án tán dương, nhìn đến kịch liệt chỗ, thì liền dư điện chủ cùng thần điện sứ đều nhìn nhập thần. Muốn bại, oanh, nhìn đến Tô Mục có muốn thua xu thế, trong lòng mọi người vừa dâng lên ý nghĩ này, thì nhìn đến Tô Mục ngay tại chỗ đột phá. Giờ khắc này, tất cả mọi người khóe mắt đều co quắp, đây rõ ràng là đột phá nạp nguyên cảnh hậu kỳ khí thế. Hắn nạp nguyên cảnh tầng 6, thì liền bắt đầu đánh bại độ linh cảnh. Chương 1266, hối hận lúc trước. Mọi người thấy huyền quang kính, tất cả đều dọa cho tê dại, dù là kiến thức rộng rãi dư điện chủ cùng thần điện sứ, giờ phút này cũng bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, vượt ngang 4 cái cảnh giới, cộng thêm một cái đại cảnh giới, cái này thiên phú chiến đấu, quả thực yêu nghiệt đến vượt qua người tưởng tượng. Phương chấp sự cùng Lý chấp sự nhìn nhau, yên lặng cười khổ, bọn họ biết mình đánh giá thấp Tô Mục, thật không nghĩ đến đánh giá thấp đến nghiêm trọng như vậy. Khó trách hắn có thể làm được cấm kỵ thiên kiêu bảng bài. Cái này bọn họ triệt để tiếp nhận, càng là thừa nhận Tô Mục vì độ linh bảng đứng đầu bảng quyền uy. Kẻ này, tại cấm kỵ thiên kiêu bên trong, tuyệt đối có thể đứng hàng đỉnh lưu. Thần điện sứ trong lòng lầm bầm, trước đó nàng còn chỉ dám nói Tô Mục xếp tại cấm kỵ thiên kiêu trung thượng du, nhưng hiện tại xem ra, tuyệt đối là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Kẻ này cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến huyền cương, hắn muốn là đến huyền cương, thần điện sứ tựa hồ cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Nghĩ đến Tô Mục đến huyền cương đem về quấy lên hạng gì mưa gió, thì kìm lòng không được hưng phấn lên, huyền cương những cái kia mắt cao hơn đầu ra hỏa, cuối cùng là tới một cái có thể giáo huấn ngươi nhóm người. An nhân, bại, nhìn đến an nhân bị thua, thậm chí đối Tô Mục vui lòng phục tùng ôm quyền, mọi người ngũ vị tạp trần, kết quả này bọn họ đã dự liệu được, nhưng tận mắt xong, lại là một phen khác cảm thụ. Một phen khác rung động, thần điện sứ thở dài một hơi, chậm rãi tiêu hóa rung động trong lòng, đem huyền quang kính thu hồi, quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy dư điện chủ. Dư điện chủ, người biết người không rõ, lạm dụng chức quyền, đếm tội đồng thời phạt. Dư điện chủ bị dọa đến cưỡng ép hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thần điện sứ sắc mặt trắng bệch, hiện đưa ngươi trục xuất thần điện, đồng thời thưởng 10 roi đả thần tiên. Trục xuất thần điện, đả thần tiên, hai loại trừng phạt giống như 9 ngày phạt lôi, đem dư điện chủ trực tiếp bổ tới tuyệt vọng. Hồi tưởng lại trước đó hắn đối Hoàng Mục 4 người nịnh nọt, cùng đối Tô Mục không nhìn, trong lòng thì khống chế không nổi dâng lên hối hận, lúc trước như là hắn đối Tô Mục thái độ hơi chút tốt như vậy một chút, thì tốt biết bao, đáng tiếc, không có nếu như, không có làm ban đầu. Thần điện sứ trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe qua một đạo ánh sáng nhạt, một thanh màu đen có gai cây roi thì xuất hiện ở trong tay. Đả thần tiên, dư điện chủ kinh khủng lui lại 2 bước, những cái kia thần điện nhân viên càng là tránh không kịp, hận không thể tất cả trốn phát triển chiến đại điện. Đả thần tiên là cấm kỵ thần điện đặc thù hình phạt, phía dưới nhưng đánh yêu thú, phía trên nhưng đánh thần, mỗi một roi đều là nhục thể cùng linh hồn song trọng thống khổ, 10 roi vọt đến tuyệt đối có thể muốn dư điện chủ nửa cái mạng. Thần điện sứ đại nhân, lão hủ mắt mờ mới làm ra như thế chuyện sai, còn mời cho lão hủ một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Gặp thần điện sứ vung lên đả thần tiên, dư điện chủ triệt để sợ, hai chân run rẩy quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn không muốn nửa đời sau kéo dài hơi tàn. Thần điện sứ thờ ơ, vung lên đả thần tiên thì đánh xuống. Đồng, a, dư điện chủ muốn tránh, nhưng thần điện sứ căn bản không khả năng cho hắn trốn tránh cơ hội. Một roi đi xuống, tê tâm liệt phế kêu thảm thì vang lên. Chúng thần điện nhân viên nghe là hãi hùng khiếp vía, phương chấp sự hai người thì là một mặt thống khoái. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Sớm nghe bọn hắn một câu, cần gì phải cho hoàng nhà con cháu khúm núm nịnh bợ. Như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Bất quá là trừng phạt đúng tội. Ba ba ba, a a a. Kêu thảm vang lên 4, 5 lần, cũng chỉ còn lại có quất âm thanh, dư điện chủ đã ngất đi, bị đánh đến máu thịt be bét. 10 roi đã qua, thần điện sứ thu hồi đả thần tiên, nhìn lấy đều nhanh không thành hình người Dư điện chủ không có chút nào thương hại. Đưa tay quát nói, đem hắn ném ra bên ngoài, không phải nàng thủ đoạn độc ác, mà chính là cấm kỵ thần điện tồn tại chính là vì khai quật nhân tài. Dư điện chủ hành động, hoàn toàn chạm đến thần điện nguyên tắc vòng tuyến cuối cùng. Nhìn lấy Dư điện chủ bị giơ lên ném ra, còn lại người nhìn lấy thần điện sứ run lẩy bẩy, đầy mắt e ngại, nữ nhân này, quả nhiên là nhân vật hung ác. Dư điện chủ sở tác sở vi, vốn nên liên lụy đến các ngươi tất cả mọi người. Thần điện sứ quét mắt mọi người, băng lãnh mở miệng, nghe nói như thế, chúng thần điện nhân viên sắc mặt toàn bộ biến thành trắng. Đây là Dư điện chủ một người gây nên, tại sao muốn liên lụy đến bọn họ? Này quy củ, quả nhiên là bá đạo cùng cực, nhưng bọn hắn đều không có hoảng. Nghe thần điện sứ lời nói, việc này khẳng định có chuyển cơ, các ngươi cần phải may mắn, có người cứu các ngươi. Thần điện sứ ngữ khí bắt đầu chậm dần, nói, có người tại người tuổi trẻ kia trên thân đã sớm khắc xuống cấm kỵ thiên kiêu ấn ký. Do đó công tội bù nhau, tha các ngươi không có chuyện gì. Chúng thần điện nhân viên nhất thời thở phào một hơi, sợ bóng sợ gió một trận, sau đó bọn họ liền hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía, đến tột cùng là ai làm bọn họ chúa cứu thế, muốn bản sứ điểm danh sao? Thấy không có người đứng ra, thần điện sứ nhấp nhô mở miệng, Lý chấp sự đẩy Phương chấp sự một chút, Phương chấp sự đành phải cứng ngắc đi ra ngoài, vừa mới thần điện sứ tàn nhẫn quá mức dọa người, hắn sợ thần điện sứ quay đầu thì cho hắn trị cái tội. Vậy liền được không bù mất, về thần điện làm đại nhân, là tại hạ tại Tô Mục trùng kích nạp nguyên cảnh lúc cho hắn đánh xuống cấm kỵ thiên kiêu ấn ký. Thần điện sứ ngưng mắt nhìn Phương chấp sự một lát, ánh mắt đột nhiên biến hàn, lúc trước ngươi vì sao không đem việc này bẩm báo cho Dư điện chủ? Dứt lời, cũng là băng lãnh sát cơ bao phủ lại Phương chấp sự. Chỉ là đánh lên một cái cấm kỵ thiên kiêu ấn ký, có thể nói hoàn toàn không dùng, cũng không thể giống bảo hộ Hoàng Mục như thế bảo hộ Tô Mục. Một khi Tô Mục gặp phải nguy cơ sinh tử, mất mạng hắn tay làm sao bây giờ? Cấm kỵ thần điện thì trắng trắng bỏ lỡ một cái đỉnh cấp cấm kỵ thiên kiêu. Này tội, sau Dư điện chủ càng thêm nghiêm trọng, thần điện sứ đại nhân thứ tội. Phương chấp sự dọa đến lắc một cái, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, thuộc hạ thấp cổ bé họng, lúc đó cho Tô Mục đánh lên cấm kỵ thiên kiêu ấn ký cũng đã là chức trách cực hạn. Điện chủ quanh năm bên ngoài, chuyện này can hệ trọng đại, vốn định điện chủ trở về lại theo hắn kể rõ, có thể chưa từng nghĩ, điện chủ không nghe vào phía dưới chỗ nói, một vị nịnh nọt Hoàng Mục bốn người, lúc này mới ủ thành sai lầm lớn, việc này không có quan hệ gì với người khác, còn mời thần điện làm đại nhân trách phạt. Phương chấp sự không có đem sai lầm toàn bộ đẩy đến Dư điện chủ trên người một người, thậm chí còn đem trách nhiệm chủ động nắm vào trên người mình. Cái này khiến những cái kia thần điện nhân viên ào ào động dung. Nghĩ đến mấy ngày nay bọn họ là như thế nào làm khó dễ Phương chấp sự, từng cái thì đều xấu hổ cúi đầu xuống. Thần điện sứ hơi hơi gật đầu, tán thưởng nhìn lấy Phương chấp sự, đúng là có điện chủ chi tư, đã như vậy, ngược lại cũng không phải ngươi sai lầm, lên đến a, đa tạ thần điện sứ đại nhân. Phương chấp sự thở phào, cảm tạ về sau đứng người lên. Bởi vì ngươi khai quật cấm kỵ thiên kiêu có công, lại là một cái công lớn, do đó, bản sứ để ngươi đến Huyền Cương thần điện nhận chức, ngươi có bằng lòng hay không? Cái gì? Phương chấp sự vừa sống sót sau tai nạn, đột nhiên thế nào đến kinh hỉ để hắn mờ mịt luống cuống. Không thể tin được nhìn lấy thần điện sứ mi đầu cau lại, không nguyện ý, Lý chấp sự một mặt vui mừng tới đẩy Phương chấp sự một thanh. Phương chấp sự cái này mới hồi lại tâm thần, biết không phải là ảo giác sau thì kích động gấp vội vàng gật đầu. Nguyện ý, đa tạ thần điện sứ đại nhân vun trồng. Hiện tại, đem Hoàng Mục cấm kỵ thiên kiêu thân phận xóa đi, cho Tô Mục tăng thêm cấm kỵ thiên kiêu thân phận. Thần điện sứ gật gật đầu, hạ lệnh, trừ cấm kỵ thiên kiêu bên ngoài, không có người có thể tại cấm kỵ thần điện bảo vệ dưới. Động đến hắn, chương 1267, đom đóm cùng Hạo Nguyệt. Đúng, Phương chấp sự cao hứng đáp, được đến thần điện sứ trao quyền về sau, lập tức liền xóa đi Hoàng Mục cấm kỵ thiên kiêu thân phận. Đổi đến Tô Mục trên thân. Hoàng Mục, ngươi muốn là lại đụng đến Tô Mục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm xong những thứ này, Phương chấp sự cao hứng bừng bừng thu lên tin tức tinh thạch. Lần sau Hoàng Mục cùng Tô Mục gặp gỡ, chỉ cần Tô Mục thực lực đầy đủ, Hoàng Mục hẳn phải chết. Phương điện chủ, Hoàng Cương thần điện còn cần người chủ trì, theo ý ngươi, người nào thích hợp làm người điện chủ này? Thần điện sứ ngữ khí để nằm ngang chậm, hỏi thăm Phương chấp sự ý kiến. Phương chấp sự, không, hiện tại phải gọi Phương điện chủ. Có điều hắn hiển nhiên trong lúc nhất thời khó thích ứng cái thân phận này. Sững sờ một lát mới phản ứng được là đang hỏi hắn. Quay đầu nhìn về phía sau mặt mọi người, những cái kia thần điện nhân viên từng cái đầy mắt chờ đợi nhìn lấy hắn. Dù là chỉ là một cái Hoàng Cương cấm kỵ thần điện điện chủ, đối với bọn hắn cũng là không gì sánh được khát vọng chức quan béo bở. Càng là một lần cá chép vượt long môn cơ hội, thần điện sứ đại nhân, phát hiện Tô Mục Lý chấp sự cũng có phần, hắn càng thích hợp làm điện chủ, đối với bọn này bỏ đá xuống giếng đồ vật, Phương điện chủ làm sao có khả năng tiện nghi bọn họ. Đương nhiên là lựa chọn cùng chính mình cùng chung hoạn nạn hảo hữu. Tốt, Lý chấp sự, từ giờ trở đi, ngươi chính là này thần điện điện chủ. Thần điện sứ không có chút nào ý kiến, lập tức thì đối Lý chấp sự tiến hành bổ nhiệm, Đa tạ thần điện sứ đại nhân. Lý Chấp Sự kích động vạn phần, cảm kích nhìn Phương điện chủ liếc một chút về sau, đối thần điện sứ ôm quyền khom người. Phương điện chủ, theo bản sứ đi Huyền Cương nhận trước đi. Bạch, một bên khác, Tô Mục chỉnh đốn một lát sau, bay về phía Lạc Nhật Tông, thu hoạch thật đúng là không nhỏ, vuốt ve chữ vật giới chỉ, khóe miệng ngăn không được vung lên nụ cười, cùng Phi Ưng Thương Hội nhất chiến, nào chỉ là thu hoạch không nhỏ, quả thực thu hoạch to lớn. Phi Ưng Thương Hội những cái kia người chữ vật giới chỉ, toàn bộ bị hắn một người bỏ vào trong túi, một cái phó hội trưởng, cùng 500 nhiều tên cường giả thân gia, có thể nghĩ phong phú đến loại trình độ nào, chỉ là các loại thiên tài địa bảo, thì xếp thành thiên trượng cao phong, cái này tu luyện tới hóa linh cảnh đều không ngại. Dù là khai mở đầu thứ 5 ám mạch, tư nguyên tiêu hao càng đại tình huống phía dưới cũng đủ để tu luyện tới hóa linh cảnh thông suốt. Đồng thời người điên tiên đế cần thiết linh hồn tính đan dược lại gom góp một loại. Chỉ đợi luyện đan thuật đúng chỗ, liền có thể luyện chế ra tới, cho đến lúc đó thì triệt để không lo người điên tiên đế an nguy, tiếp tục trấn áp phù đồ tháp cũng không nói chơi. Tiền bối cần thiết đan dược, thật đúng là một cái so một cái khó. Nghĩ đến đây, Tô Mục lại không nhịn được cười khổ lên, người điên tiên đế cho hắn cái kia 10 loại đan phương, yêu cầu thấp nhất cũng là tại phi thuyền phía trên luyện chế cái kia. Còn lại 9 chồng một cái do một cái khó, hơn 500 cái cường giả thân gia mới miễn cưỡng gom góp một loại đi ra. Độ khó khăn liền đã có thể nghĩ, nên đi cái nào sửa chữa phục hồi ám mạch tốt. Tô Mục trầm ngâm, hắn hồi Lạc Nhật Tông bên trong nguyên nhân cũng là Lạc Nhật Tông có trợ hắn khôi phục ám mạch địa phương tốt, một cái là không chữ vách tường, một cái khác thì là vạn tượng động, đi vạn tượng động đi, vạn tượng động có các loại cửa ải khó, đao thương kiếm búa, băng vũ phong hỏa đều có. Vô cùng thích hợp khôi phục ám mạch, bá, hạ xuống tại Lạc Nhật Tông sơn môn chỗ, Tô Mục quen thuộc lại xa lạ cảnh sắc, không khỏi có chút cảm thán, thoáng chớp mắt, cũng là nửa năm nhiều, lần này trở về, cũng sẽ không đợi quá lâu, đi trước điểm tinh lâu xem một chút đi, bá, một cái bay vọt, liền đến điểm tinh lâu trước, không làm kinh động bất luận kẻ nào, đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy một cái mộc lều, Tô Mục nhìn lấy mộc lều sững sờ một lát, khóe miệng không khỏi vung lên vẻ tươi cười. Đây không phải Trịnh Nhã Ninh lúc trước vì hắn thủ hộ kiếm phong lúc thành lập mộc lều a. Tông môn giúp hắn sửa chữa phục hồi điểm tinh lâu, thật đúng là tận chức tận trách. Tiến vào lầu các xem xét, tất cả đều là quen thuộc bố trí. Tông môn đối với hắn sự tình, hiển nhiên 10 phần để bụng. Ai, người nào ở bên trong? Bên ngoài truyền đến hét to, đang lúc Tô Mục cảm thấy thanh âm quen tai thời điểm. Sát khí thì theo nhau mà tới đánh tới. Nạp nguyên cảnh nhất trọng, cảm nhận được giết người khác tu vi chỉ có nạp nguyên cảnh nhất trọng. Tô Mục cười khẩy, độ linh cảnh nhất trọng hắn đều có thể giết, nạp nguyên cảnh nhất trọng cũng dám động thủ với hắn, thật không biết là từ đâu tới lực lượng. Oanh, chỉ là khí tức chấn động, liền đem người tập kích đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã ở trong viện. Tô Mục lạnh nhạt quay người, đi ra lầu các, nhìn lấy che ngực chật vật đứng lên Trịnh Nhã Ninh, một mặt hoảng hốt, Trịnh cô nương, tại sao là ngươi? Hắn còn tưởng rằng muốn giết hắn là người khác, thế nào lại là Trịnh Nhã Ninh? Tô Mục, Trịnh Nhã Ninh nhìn đến Tô Mục, thì là giống như gặp quỷ, không thể tin được hoảng sợ nói. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, cảm tình là cái hiểu lầm. Trịnh cô nương, hơn nửa năm không gặp mặt, làm sao vừa thấy mặt thì cùng ta có thù giống như. Im lặng lắc đầu, hắn thực sự là nghĩ không ra Trịnh Nhã Ninh có cái nào điểm hận hắn. Trịnh Nhã Ninh nhìn lấy Tô Mục miệng mở rộng giật mình một hồi, mới hiểu được mới vừa rồi là cả ngày đại hiểu lầm. Không, không phải, ta cho là người khác xâm nhập ngươi lầu các, mới chủ động xuất thủ. Hơn nửa năm đó đến, nàng một mực thay Tô Mục trông coi điểm tinh lâu, xưa nay không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Vừa đến đã nhìn đến viện cửa bị mở ra. Tại chỗ thì tức giận lên đầu, xuất thủ thì muốn giáo huấn kẻ xông vào, có thể vạn vạn không nghĩ đến, lại là Tô Mục trở về. Không đúng, Trịnh Nhã Ninh đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, giơ kiếm chỉ vào Tô Mục, ngươi đến tột cùng là ai? Liền hắn đều nhận không ra. Tô Mục bất đắc dĩ nói, ta còn có thể là ai? Tô Mục đã chết tại kiếm chủng bí cảnh, ngươi đừng tưởng rằng thuật dịch dung cao siêu liền có thể giả mạo hắn. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Cứ việc nàng không tin, nhưng Tô Mục nửa năm trước liền đã chết tại kiếm chủng bí cảnh. Làm sao có khả năng không có chuyện gì trở về, nhất định là người khác giả mạo. Tô Mục ngạc nhiên, nguyên lai cùng Thiên Nguyên Môn người một dạng, đều cho là hắn chết tại kiếm chủng bí cảnh, trở về một chuyến, còn muốn chứng minh chính mình, suy nghĩ một chút đều có chút bất đắc dĩ. Cong, tay áo phiêu động, đem kiếm uy tản mát ra 10% uy lực, chỉ là 10% uy lực, liền đem Trịnh Nhã Ninh trấn áp đến quỳ một chân trên đất. Thật, thật mạnh kiếm uy. Trịnh Nhã Ninh chỉ cảm giác mình bị ngàn vạn thanh kiếm đâm xuyên. Khó chịu cùng cực, nàng đã lĩnh ngộ ra 6 cái kiếm cốt, nhưng ở cỗ này kiếm uy phía dưới, giống như đom đóm cùng hạo nguyệt, không gì sánh được nhỏ bé. Tô Mục đem kiếm uy thu hồi, Trịnh Nhã Ninh chật vật chống đất không ngừng thở dốc, chỉ là một lát, liền để nàng cảm giác mình tại quỷ môn quan đi một chuyến. Trịnh cô nương, hiện tại tin tưởng là ta đi. Tô Mục cười nhạt hỏi, tại Hoàng Cương bên trong, hẳn là không người có thể vượt qua hắn kiếm uy a. Trịnh Nhã Ninh thở hổn hển đứng người lên, kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục, qua nửa ngày mới kinh hỉ gật đầu. Tô Mục, thật là ngươi, ngươi thật không có chết. Tô Mục gật đầu, Trịnh Nhã Ninh tâm hoa nổ phóng. Trong nửa năm này, nàng cả ngày lẫn đêm chờ đợi cũng là một ngày này. Buồn cười lấy, nàng thì khóc, trong sân mộc lều, là nàng một lần nữa dựng lên, chính là vì nhớ lại trước kia, vì chờ một phần không có khả năng gặp gỡ. Hiện tại, rốt cục để nàng chờ đến lúc, Trịnh cô nương, ta liền biết, ngươi không có khả năng chết, bọn họ đều nói ngươi chết, ta không tin, không có người có thể giết ngươi, kiếm chủng lại như thế nào, bọn họ cũng không đủ tư cách đòi mạng ngươi. Tô Mục vừa muốn an ủi, Trịnh Nhã Ninh thì một bên khóc nói, nhưng bọn hắn không tin, nhưng ta tin tưởng đúng. Trịnh Nhã Ninh lau nước mắt, lại rực rỡ cười rộ lên, không giống nhau. Tô Mục mở miệng, thì vui vẻ quay người đi ra ngoài. Tô Mục, ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích, ta lập tức thông qua ca ca cùng Lạc sư huynh bọn họ. Chương 1268, bạn thân thiết đoàn tụ. Sững sờ nhìn lấy Trịnh Nhã Ninh lau nước mắt phi nước đại bóng lưng, Tô Mục thần sắc có chút phức tạp, qua lâu mới mỉm cười, có bạn thân thiết cảm giác, rất tốt, rất tốt. Đi xuống lầu các, ngồi tại trước bàn đá, chờ đợi Trịnh Nhã Ninh đem người gọi tới. Vẻn vẹn đi qua 30 phút, thì có từng đạo khí tức xông lại. Tô Mục, thật là ngươi, người đầu tiên xông vào điểm tinh lâu là Lạc Hồ Hồng. Gặp thật sự là Tô Mục, thân thể chấn động, vừa mừng vừa sợ, xông đi lên thì cho Tô Mục một cái gấu ôm. Hơn nửa năm, ta đều cho là ngươi chết. Ha ha ha, Lạc Hồ Hồng ôm lấy Tô Mục, so ôm lấy một cái tuyệt thế mỹ nhân còn kích động hơn. Cái này khiến Tô Mục cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy có bạn thân thiết gặp lại vui sướng, nhưng kích động đến dùng cả tay chân, hắn thật có chút bị không ngừng. Tô Mục, người thật không có chết. Tiếng kinh hô vang lên, Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ thấy là Chiêu Nhất Dương tới, vừa mừng vừa sợ nhìn lấy hắn. Hảo tiểu tử, người thật không có chết. Lại một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, đảo mắt xem xét, chỉ thấy là Trịnh Thế Kiệt tới. Ha ha ha, ta liền biết, trong thiên hạ, không có người có thể đòi mạng ngươi. Tô Sư Huynh, ngươi không chết quá tốt. Đồng hành Trần Thiến bọn hắn cũng đều tuần tự chạy đến. Còn có Liễu Phong bọn họ đều là thả ra trong tay sự tình. Trước tiên chạy tới, nhìn đến Tô Mục tất cả đều là mừng rỡ. Tô Mục nhìn lấy tất cả bạn thân thiết toàn bộ đến, tâm tình rất không tệ, trở về muộn, để mọi người lo lắng. Ai, nói những thứ này làm gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi không có việc gì, cũng là chuyện tốt nhất. Lạc Hồ Hồng mọi người mỉm cười nói, Trương Sư Huynh hắn tại Thánh Địa chấp hành nhiệm vụ, tạm thời đến không, nhưng chúng ta đã thông báo hắn ngươi bình an trở về tin tức. Tô Mục cười nhạt gật gật đầu. Trương Huấn Bình là thật có hơn nửa năm không gặp mặt. Lâu như vậy đi qua, cần phải tại Thánh Địa lăn lộn rất không tệ. Tô Sư Đệ, ngươi bây giờ tu vi gì? Cùng chúng ta cùng đi Thánh Địa đi. Lạc Hồ Hồng nhiệt tình mời, trên mặt lộ ra ánh sáng màu đỏ. Liễu Phong bọn hắn cũng đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Tô Mục. Các ngươi đều đột phá đến độ linh cảnh. Tô Mục kinh ngạc hỏi, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Liễu Phong bọn họ đều theo hắn đi một chuyến kiếm chủng bí cảnh, thu hoạch không nhỏ, thêm tu vi đều tại nạp nguyên cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Hơn nửa năm thời gian đột phá độ linh cảnh căn bản là thuận lý thành chương sự tình. Nắm ngươi phúc, chúng ta toàn bộ đều đột phá độ linh cảnh, chỉ cần tham gia đoạt thánh, liền có thể trở thành thánh tử thánh nữ. Liễu Phong cười nhạt nói, cùng Lạc Hồ Hồng bọn họ cùng một chỗ cảm kích nhìn lấy Tô Mục. Nếu không phải Tô Mục, bọn họ tuyệt đối không có nhanh như vậy đã đột phá độ linh cảnh. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia Phong Dương vấn đạo Hồ Chí Kiệt Triệu Quyền chờ người, thì đến bây giờ đều không có đột phá đến độ linh cảnh. Thậm chí còn bởi vì tại Phong Dương vấn đạo phía trên bị đả kích không nhỏ, không tiến ngược lại tụt lùi đều có. Chúc mừng, ta và các ngươi kém xa, đến bây giờ còn chỉ là đột phá đến nạp nguyên cảnh thất trọng. A, nghe đến Tô Mục lời nói, mọi người đều là kinh ngạc, không thể tin được nhìn lấy hắn. Tô Mục, ngươi trong nửa năm này cũng đều là ở tại cao cấp kiếm chủng bí cảnh bên trong a. Tu vi làm sao? Lạc Hồ Hồng nhịn không được mở miệng, làm sao so hạ cấp kiếm chủng bí cảnh một chuyến thu hoạch còn nhỏ. Làm gì cũng cần phải giống như bọn họ đột phá độ linh cảnh a. Chẳng lẽ cao cấp kiếm chủng bí cảnh, cơ dư còn có thể so hạ cấp kiếm chủng bí cảnh ít hơn nhiều. Liễu Phong cũng không hiểu muốn hỏi, nhưng vừa há mồm thì nghĩ đến cái gì, đem đến miệng một bên lời nói vội vàng cho thu hồi đi. Lạc sư đệ, đừng hỏi. Lạc Hồ Hồng quay đầu nhíu mày nhìn lấy Liễu Phong, hắn xuất phát từ quan tâm, làm sao không thể hỏi. Liễu Phong đành phải cùng Lạc Hồ Hồng giải thích một chút duyên cớ. Lạc Hồ Hồng nghe xong giật mình, ảo não vỗ một cái trán. Ta thật sự là không có não tử, thế mà hỏi ra loại vấn đề này. Liễu Phong nói rất đúng, kiếm chủng cao cấp bí cảnh cơ duyên khẳng định rất nhiều. Nhưng Tô Mục thực lực quá yếu, lại không bối cảnh, làm sao có khả năng theo những cái kia kiếm chủng thiên tài trong tay đoạt đến cơ duyên. Nhiều lắm thì gặp một chút các mặt của xã hội, có thể sống đi ra cũng không tệ. Ta lần này chuẩn bị một số lễ vật cho mọi người. Đều khác chối từ, gặp Lạc Hồ Hồng không có tiếp tục hỏi, Tô Mục liền không có giải thích, hào phóng đưa tay bãi xuống. Một đống thiên tài địa bảo thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. hắn theo Phi Ưng Thương Hội những cái kia cao thủ trên thân được đến đồ vật nhiều đến dùng không hết. Nơi này mỗi một cái đều là hắn cùng chung hoạn nạn bạn thân thiết. Tự nhiên muốn giúp bọn hắn một chút. Tô Mục, mỗi lần đều là chúng ta thu ngươi tốt chỗ, cái này để cho chúng ta làm sao? Lạc Hồ Hồng tại chỗ cũng là cự tuyệt, hắn đều thu Tô Mục bao nhiêu lần chỗ tốt, lần này khẳng định không thể. Khi thấy bảy ở trước mặt bảo bối, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiếng nói im bặt mà dừng, còn lại lời nói cho hết kẹt tại trong cổ họng. Những bảo bối này, đối Tô Mục có lẽ không tính là gì, nhưng đối với bọn hắn mà nói, tất cả đều là đánh vỡ đầu đều khó mà được đến chí bảo. Cái này, Liễu Phong bọn họ càng là tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Vốn định đếm kỹ những bảo bối kia tên, nhưng bọn hắn bờ môi run rẩy, liền một chữ đều nói không nên lời. Phân đi, nhìn lấy bọn hắn rung động bộ dáng, Tô Mục nhạt mở miệng cười, thì những vật này, hắn chữ vật giới chỉ bên trong còn nhiều, rất nhiều, ủng ục, nuốt nước miếng thanh âm không ngừng vang lên. Lạc Hồ Hồng bọn họ nhìn lấy bảo bối ánh mắt đều chuyển không mở. Muốn cự tuyệt đều không có phần kia lực lượng, nhiều, đa tạ Tô sư đệ, cảm ơn Tô huynh, Tô sư đệ, sư tỷ ta không thể báo đáp, muốn không ta lấy thân báo đáp a. Tô Mục mỉm cười, khoát khoát tay để mọi người vội vàng đem đồ vật phân. Lạc Hồ Hồng mọi người cũng thẳng thắn không khách khí, giống như sói đói đánh giết, chỉ chốc lát thì đem đồ vật cho phân. Tô sư đệ, ngươi hiện tại định làm như thế nào? Lạc Hồ Hồng đem vui sướng liễm dưới, sầu lo nhìn lấy Tô Mục, những bảo bối này khẳng định là Tô Mục theo kiếm chủng bí cảnh mang ra. Cũng không tính là không thu hoạch được gì, nhưng tu luyện giả trọng yếu nhất còn là tu vi, nạp nguyên cảnh hậu kỳ, khẳng định không cách nào cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thánh địa. Đi trước Vạn Tượng Động một chuyến đi. Vạn Tượng Động, Lạc Hồ Hồng mọi người sững sờ một lát, liếc nhau về sau thì ánh mắt sáng lên, chúng ta vừa vặn cũng muốn đi Vạn Tượng Động lại lịch luyện một lần. Cùng đi chứ, nghe nói thánh địa đều không có Vạn Tượng Động như thế toàn diện địa phương. Đi một lần liền thiếu đi một lần. Đi, chúng ta cùng đi, Tô Mục đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng Lạc Hồ Hồng bọn họ cùng lúc xuất phát Vạn Tượng Động. Hạp cốc ở giữa, Vạn Tượng Động miệng vẫn như cũ là cuồng phong gào thét. Qua đến lịch luyện đệ tử không ngừng ra vào, Lạc sư huynh, Hướng sư huynh, Liễu sư huynh, nhìn đến Lạc Hồ Hồng bọn họ, qua đường đệ tử ào ào nhiệt tình chào hỏi, có chút cung kính, bây giờ, Lạc Hồ Hồng bọn họ đều là trong hàng đệ tử cao cấp nhất tồn tại. Cho dù là đồng dạng trưởng lão đều có chỗ không bằng. Ai dám không cung kính ba phần, thì liền đồng hành bọn họ đều muốn đường vòng đi, người nào không biết đồng hành bọn họ là Tô Mục bạn thân thiết, mà Tô Mục lại là Lạc Hồ Hồng bọn họ bạn thân thiết. Từ khi Tô Mục sau khi chết tất cả đều bảo bọc đồng hành bọn họ. Bên trong tông môn, cơ bản không ai dám trêu chọc bọn hắn. Đó là ai? Qua đường đệ tử vừa ngẩng đầu, thì liếc một chút quét gặp Tô Mục, tại chỗ bị kinh hãi tại nguyên chỗ. Tô Mục, gặp quỷ, chương 1269, thủy triều lên xuống. Cái kia, đó là Tô Mục, Vạn Tượng Động trước, nhưng phàm là nhìn đến Tô Mục, tất cả đều cho dọa cho phát sợ, nhát gan điểm, thậm chí bị dọa cho phát sợ co quắp ngồi dưới đất. Cho là chính mình nhìn mắt mờ hoặc là gặp quỷ, Tô Mục mọi người một đường đi vào Vạn Tượng Động, cũng không để ý tới bọn họ. Tô sư đệ, lần trước tại Vạn Tượng Động ngân bảng lưu danh, phải ngươi hay không? Cuồng phong gào thét bên trong, Lạc Hồ Hồng chăm chú nhìn Tô Mục, hỏi, là ta. Tô Mục gật đầu thừa nhận, cái này không có gì tốt giấu giếm, thật là ngươi. Lạc Hồ Hồng giật mình nhìn lấy Tô Mục, hắn đã sớm hoài nghi cái kia mục chữ cũng là Tô Mục. Có thể khi đó Tô Mục mới tu vi gì, thế mà liền đã xông qua 20 tưởng, còn tại ngân bảng phía trên lưu danh, quả thực yêu nghiệt đến làm người sợ hãi. Một lát sau Lạc Hồ Hồng thì cười khổ lắc đầu, yêu nghiệt chính là như vậy, khiến người ta không thể không phục a, lần này khẳng định phải vượt qua 30 tưởng a. Tô Mục gật gật đầu, Lạc Hồ Hồng hít sâu một hơi, hắn cũng muốn vượt qua 30 tưởng, đạt tới khai phái lập tông chi tư. Đệ nhất giống như, vẫn như cũ là phong, Tô Mục một đoàn người đều lấy cực nhanh tốc độ xông qua. Thì liền đồng hành bọn họ đều không ngoại lệ. Thứ hai giống như, băng tuyết ngập trời, không có áp lực chút nào. Đệ tam tưởng, liệt hỏa phần thiên, vẫn không có áp lực. Đệ tứ tưởng, đệ ngũ tưởng, một đường đến thứ 13 giống như. Đồng hành bọn họ tuần tự thua trận, 20 tượng về sau, Lạc Hồ Hồng bọn họ cả đám đều rất cảm thấy áp lực. Đến 25 tượng, to như vậy đội ngũ đã chỉ còn lại có Tô Mục, Liễu Phong, Lạc Hồ Hồng cùng Chiêu Nhất Dương 4 người, trừ Tô Mục bên ngoài, Lạc Hồ Hồng 3 người rõ ràng có chút chống đỡ không nổi. Nhưng vẫn là kiên trì, cắn răng tiến lên, Lạc Sư Huynh, ta nhịn không được, Tô Sư Đệ, các người cố lên, đến 28 giống như, cũng chỉ còn lại có Tô Mục cùng Lạc Hồ Hồng 2 người. Lạc Sư Huynh, chịu đựng được sao? Tô Mục cười nhạt nhìn về phía Lạc Hồ Hồng, hỏi, còn, vẫn được. Lạc Hồ Hồng theo hàm răng ở giữa gạt ra 3 chữ. Lúc này hắn đã vết thương chằng chịt, máu thịt be bét, giống như ven đường khất cái, cụ thể bộ dáng cũng nhìn không ra. Lạc Hồ Hồng khó khăn ngẩng đầu nhìn Tô Mục, chỉ thấy Tô Mục trừ có chút chật vật bên ngoài, chỗ thụ thương so sánh hắn mà nói quả thực nhẹ không thể lại nhẹ. So với hắn tốt hơn không biết bao nhiêu, cái quái vật này. Lạc Hồ Hồng đầy mắt rung động cúi đầu xuống, khóe miệng ngậm lấy đắng chát, liền không thể thiếu đả kích hắn một chút sao? 29 giống như, đi đến 29 giống như, Lạc Hồ Hồng triệt để nhịn không được, một đầu cắm ở trên mặt đất. Tô Mục thấy thế đem Lạc Hồ Hồng đỡ dậy, cho hắn ăn vào một viên thuốc. Tô sư đệ, ta là đi không đi xuống, đừng quản ta, đi sông thứ 30 giống như đi. Lạc Hồ Hồng suy yếu mở miệng, hắn có thể tại 29 giống như vị trí lưu danh, đã đáng giá kiêu ngạo, nhưng hắn muốn trước nhìn lấy Tô Mục sông đến thứ 30 giống như. Tô Mục gật gật đầu, ở chỗ này Lạc Hồ Hồng không biết nguy hiểm đến tính mạng. Đứng dậy đi hướng thứ 30 giống như, nhìn lấy Tô Mục biến mất tại thứ 30 giống như biên giới. Lạc Hồ Hồng cười, có cao hứng, cũng có đáng chát, vẫn là chỉ có Tô sư đệ có khai tông lập phái chi tư a. Khó khăn bò dậy, tâm niệm nhất động, áp lực trong nháy mắt biến mất. Không trung xuất hiện vạn tượng bảng, nhìn lấy bạc trục tán vạn tượng bảng, Lạc Hồ Hồng thở dài, cuối cùng chỉ có thể ở ngân bảng phía trên lưu danh a. Nâng bút tại vạn tượng trên bảng lưu danh, sau một khắc trong túi chữ vật ngọc giản thì đang chấn động. Lạc sư huynh, mau ra đây, tông môn ra chuyện. Cái gì? Lạc Hồ Hồng giật mình, đồng thời nghi hoặc, tông môn thật tốt làm sao đột nhiên thì ra chuyện? Huyền Cương Hoàng nhà con cháu, trước khi đến thì giết Duyên Thiên Nguyên môn, xem hết đầu thứ hai truyền tin. Lạc Hồ Hồng cả kinh trên tay lắc một cái, bọn họ tiến vào vạn tượng động mới mấy ngày, làm sao lại phát sinh chuyện lớn như vậy? Huyền Cương Thiên Kiêu tại sao lại tới nơi này, còn đem Thiên Nguyên môn giết Duyên, đến Lạc Nhật Tông đến nhất định là vì đá tông. Lạc sư huynh, cái kia Hoàng Mục khẳng định là hướng về phía ngươi đến. Nhìn đến đầu thứ ba truyền tin, Lạc Hồ Hồng trong lòng lập tức trầm xuống, hiện trong tông môn mạnh nhất đệ tử hắn tuyệt đối là chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Huyền Cương Thiên Kiêu đá tông, khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn, hắn liền Huyền Cương đều chưa từng đi, hiện tại liền muốn đối mặt Huyền Cương đệ tử khiêu chiến. Áp lực phi thường lớn, vẫn là cấm kỵ thiên kiêu. T, xem hết Hoàng Mục thân phận tin tức, Lạc Hồ Hồng vốn cũng không tốt xem sắc mặt trực tiếp trắng. Hắn nhưng là rõ ràng biết cấm kỵ thiên kiêu ý vị như thế nào. Cấm kỵ đến để người tuyệt vọng, nghênh chiến cấm kỵ thiên kiêu, 89 phần 10 sẽ chết. Lạc sư huynh, phó trưởng giáo để ngươi đem Tô Mục cùng một chỗ kêu đi ra, để hắn cùng một chỗ nghênh chiến vị kia cấm kỵ thiên kiêu. Trong ngọc giản thanh âm tiếp lấy vang lên, Lạc Hồ Hồng sững sờ, nhìn về phía liếc một chút 30 tượng phương hướng, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, gọi Tô Mục cùng một chỗ nghênh địch. Nói đùa cái gì, Tô Mục mới nạp nguyên cảnh thất trọng, đối mặt cấm kỵ thiên kiêu, cái kia chính là cửu tử nhất sinh, thật vất vả theo kiếm trùng bí cảnh đi ra, liền muốn để hắn đưa không chết được. Phó trưởng giáo hồ đồ. Đùng, Lạc Hồ Hồng trong lòng thầm mắng, tức giận đến bóp nát ngọc giản, tâm niệm nhất động, trực tiếp rời đi vạn tượng động. Hắn không có khả năng gọi Tô Mục đi ra, hung hiểm từ hắn một người gánh chịu là được. 30 tượng bên trong, Tô Mục nhìn trước mắt đại hải, thủy triều lên xuống, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, 30 tượng đồng thời chưa từng xuất hiện hắn trong dự tưởng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cũng chỉ có trước mắt đại hải, bình tĩnh dị thường, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cũng chỉ có cái kia một vầng mặt trời chói chang, đại có chút quá mức, đều nhanh nện xuống tới. Một lát sau, Tô Mục sắc mặt đột biến, chỉ thấy bầu trời mặt trời gay gắt, chính đang nhanh chóng hạ xuống, thật nện xuống đến, mặt trời cũng sẽ không nện xuống, chỉ là lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ rơi xuống. Đổi ánh trăng treo lên, ào ào, rầm rập, ánh trăng nhanh chóng dâng lên, kéo theo thủy triều cuồn cuộn, theo sóng to gió lớn nhấc lên, thủy triều âm thanh thì dường như sấm sét kịch liệt. Hừ, thủy triều đập đánh vào người, Tô Mục không khỏi kêu rên, cũng không phải là thủy triều đập cường độ có bao lớn, mà chính là một cỗ vô hình lực lượng, ngay tại lôi kéo hắn thân thể. Cỗ lực lượng này nơi phát ra, chính là cái kia cấp tốc dâng lên đại nguyệt lượng, đủ để ảnh hưởng đến đại hải hình thành thủy triều lên xuống ánh trăng chi lực. Lôi kéo lên thân thể tuyệt đối là một loại hủy diệt tính đả kích. Dù là Tô Mục thân thể đạt tới độ linh cảnh, cũng khó có thể chống lại, da thịt theo lôi kéo đã bắt đầu biến hình, riêng là như thế thì thôi, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng ánh trăng lôi kéo không chỉ có là hắn thân thể, còn có hắn linh hồn. A, Tô Mục nhịn đau không được khổ rên gì, sắc mặt bởi vì thống khổ mà biến đến vặn vẹo, chính là muốn loại cảm giác này, nhưng hắn là đau đồng thời khoái lạc lấy, chính là muốn loại này cường đại lôi kéo lực mới có thể giúp hắn tiến một bước tăng cường thân thể cùng linh hồn, từ đó khôi phục hỏa mạch, gia tăng thôn phệ thiên hỏa thần quân xác suất thành công. Đại nguyệt lượng lên tới đỉnh hư không thì lại rất nhanh hạ lạc, lập tức đại mặt trời thì dâng lên, tiếp tục lôi kéo thân thể cùng linh hồn, thì dạng này tuần hoàn qua lại, Tô Mục thân thể cùng linh hồn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng cường. Vạn tượng động, đến đúng, sau 2 canh giờ, Tô Mục cắn răng bàn ngồi xuống tu luyện, dốc lòng sau 1 canh giờ, đến thời cơ tích hợp linh hồn thì lập tức tiến vào phù đồ tháp bên trong. Tiền bối, chương 1270, hướng ngươi muốn chết. Phù đồ tháp tầng thứ nhất, người điên tiên đế nhìn lấy Tô Mục hơi hơi gật đầu. Trước tiên đem tầng thứ nhất tôn thần hồn nuốt đi, Tô Mục gật gật đầu, tầng thứ nhất thì thừa một cái thiên tôn, nuốt mất hắn thì càng thuận tiện thôn phệ thần quân thần hồn. Người điên tiên đế đưa tay bãi xuống, xương trắng tán đi, tầng thứ nhất cái cuối cùng thiên tôn thần hồn thì xuất hiện tại trước mặt hai người. Người điên tiên đế, tha mạng, cái này thiên tôn không giống vô pháp kiếm tôn bọn họ. Đi ra thì mặt mũi tràn đầy bi thương cầu xin tha thứ. Hắn biết mình chung quy là chạy không khỏi bị thôn phệ vận mệnh. Phản kháng giãy giụa căn bản vô dụng, còn không bằng khẩn cầu người điên tiên đế có thể đối với hắn đại phát thiện tâm. Người điên tiên đế không nhìn thẳng hắn cầu xin tha thứ. Tô Mục cũng không có khả năng mềm lòng, trực tiếp vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, thôn phệ thiên tôn thần hồn. A, người điên tiên đế, người chết không yên lành. Cường đại lôi kéo lực để cái kia thiên tôn thống khổ gào thét mắng to. Người điên tiên đế nghe lấy lại xem thường, thậm chí khóe miệng còn nổi lên một tia cười lạnh, hắn đều chết 100.000 năm, còn thế nào chết không yên lành. Tô Mục một hơi đem thiên tôn thần hồn nuốt vào, giờ khắc này chỉ cảm thấy lực lượng tràn đầy không gì sánh được. Xa so với lần trước thôn phệ thần hành thần quân lúc cường đại hơn nhiều, lần này thôn phệ thiên hỏa thần quân còn nắm chắc hơn. Thân hình nhảy lên, cùng người điên tiên đế liền đến phù đồ tháp tầng thứ hai. Tiểu tử, thiên hỏa thần tôn trong thần hồn bao hàm một cái thiên địa hỏa chủng. Cẩn thận ứng đối, động thủ trước đó, người điên tiên đế nhắc nhở, thiên hỏa thần quân so thần hành thần quân thế nhưng là mạnh hơn một cái lượng cấp. Hơi không cẩn thận, liền có thể ngược lại bị chấn sát. Tô Mục ngưng trọng gật đầu. Không thể bởi vì có một tôn thiên tôn thần hồn đặt cơ sở liền buông lòng cảnh giác. Đi ra đi, thiên hỏa thần quân, theo người điên tiên đế mở miệng, tầng thứ hai xương trắng tản ra, nhiệt độ cao dâng lên, trong nháy mắt biến đến nóng rực. Tô Mục nhíu mày, trên mặt hiện lên không thoải mái, hắn hiện tại mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng dâng lên nhiệt độ cao, vẫn như cũ để hắn có loại thân thể bị đặt ở đại hỏa phía trên thiêu đốt cảm giác. Người điên tiên đế, tiểu tử này tu vi mới nạp nguyên cảnh, liền để hắn đến thôn phệ bổn tòa, có chút quá nóng vội a. Một người mặc đại hồng bào tóc đỏ trung niên nam tử cất bước xuất hiện tại Tô Mục trước mặt hai. Người, trong hai mắt ngọn lửa lay động, tùy ý dịch sông ra hóa thành mút trời hỏa diễm. Thần quân, cũng không so thiên tôn, sớm tại Tô Mục lần thứ nhất phía trên tầng thứ hai. Thiên hỏa thần quân liền đem tình huống như lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả Tô Mục là tu vi gì, đều liếc một chút nhìn ra. Thiên hỏa thần quân, nhiều năm như vậy, liền xem như đầu heo cũng nên nghĩ thông suốt. Người điên tiên đế nhấp nhô mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cùng thiên hỏa thần quân ân oán từ xưa đến nay. 11 vạn năm trước, hắn bởi vì đắc tội thiên hỏa thần quân thì dùng thiên hỏa, giết hắn 100.000 tộc nhân. Hắn tại thành tựu thần quân về sau, trực tiếp xông lên thiên hỏa thần quân tông môn, đáng sợ đồ tông, cùng vùng vẫy giấy chết, không bằng cho bổn tọa hậu bối làm cống hiến. A, một cái nạp nguyên cảnh con kiến hôi, cũng xứng, thiên hỏa thần quân cười lạnh không thôi, nhìn chằm chằm người điên tiên đế trong hai mắt ngọn lửa điên cuồng lay động. Riêng là ngươi hậu bối. Càng thêm không xứng, hắn hẳn là ngươi duy nhất truyền nhân a, ngươi những cái kia truyền thừa, đã sớm cái kia cùng ngươi cùng một chỗ biến mất trên thế gian. Nói xong, thiên hỏa thần quân trên mặt dâng lên nhe răng cười, quát khẽ một tiếng, cũng là ngập trời hỏa diễm, tràn ngập toàn bộ tầng thứ hai, liệt hỏa phần thiên, hắn vận dụng thiên địa hỏa chủng, nhanh, người điên tiên đế biến sắc, thiên hỏa thần quân vùng vẫy giấy chết, tăng thêm thiên địa hỏa chủng, uy lực tuyệt đối khủng bố, cho dù là hắn cũng không dám coi nhẹ, Tô Mục càng là khó có thể kháng trụ. Hỗn độn khai thiên lục, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, toàn lực vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, điên cuồng rút ra còn chưa tiêu tán xương trắng. Hừ, liệt hỏa đập vào mặt, Tô Mục rên lên một tiếng, linh hồn thể giống như ngọn nến đồng dạng, bắt đầu hòa tan, một khi ở bên trong liệt hỏa hòa tan, hắn linh hồn liền đem triệt để tiêu tán ở nhân gian. Dù là người điên tiên đế thủ đoạn lại cường đại, cũng hết cách xoay chuyển, người điên tiên đế ở bên trong liệt hỏa ngược lại là bình yên vô sự. Nhưng nhìn lấy bị hòa tan Tô Mục đầy mắt lo lắng. Thôn phệ thần hồn hắn không thể hỗ trợ, bằng không Tô Mục thì không cách nào hấp thu cùng trấn áp thiên hỏa thần quân lực lượng. Hắn cũng khó có thể tiếp tục trấn áp phù đồ tháp. Có thể hay không vượt qua đi, cũng chỉ có thể nhìn Tô Mục chính mình, vẫn là nóng vội a. Nhìn đến Tô Mục linh hồn thể không ngừng bị hòa tan, người điên tiên đế sầm mặt lại, nơi này thần quân một cái so một cái cường đại, thôn phệ độ khó khăn cao bao nhiêu hắn sớm có đoán trước. Theo đạo lý tới nói các loại Tô Mục tu luyện tới đan nguyên cảnh lại thôn phệ nắm chắc càng cao, nhưng hắn chờ không nổi. Tô Mục càng chờ không nổi, sớm một ngày thôn phệ, thủ đoạn bảo mệnh thì nhiều một ít, sớm một chút đánh tốt cơ sở, ngày sau mới có thể trùng kích đến càng cao. Người điên tiên đế, ngươi còn không cứu hắn, coi như thật cứu không? Liệt hỏa bên trong, thiên hỏa thần quân cười gằn nói, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ trơ mắt nhìn lấy ngươi truyền nhân chết tại bồn tọa liệt hỏa phía dưới sao? Người điên tiên đế trầm mặt, không để ý đến thiên hỏa thần quân, ra tay đi, ra tay giết ta, liền có thể cứu ngươi truyền nhân. Thiên hỏa thần quân tiếp tục khiêu khích người điên tiên đế. Điên cuồng muốn chết, không sai, hắn cũng là muốn chết, chỉ cần hắn vừa chết, Tô Mục liền không chiếm được hắn lực lượng, càng không chiếm được hắn thiên địa hỏa chủng, người điên tiên đế kế hoạch liền sẽ thất bại, mà không có hắn làm cơ sở, Tô Mục mạnh lên con đường thì càng khó, thiếu hắn một cái thần quân chèo chống, cũng đừng nghĩ thôn phệ càng thêm cường đại thánh cảnh thần hồn. Người điên tiên đế làm ra mỗi một bước an bài, đều ắt không thể thiếu, thiếu hắn vòng này, liền sẽ xấu đại sự, ngươi còn do dự cái gì? Hắn lập tức liền sẽ bị ta thiêu chết, lại không động thủ, nhưng là hết thảy đều muộn. Thiên Hỏa Thần Quân tiếp tục khiêu khích, người điên tiên đế ánh mắt biến đến lạnh hơn, rất nhiều một loại đập chết Thiên Hỏa Thần Quân xúc động, nhưng hắn không thể làm như thế. Thiên đế phía dưới, Thiên Hỏa Thần Quân là Tô Mục lớn nhất đại cơ duyên, là trước mắt duy nhất có thể thu hoạch được thiên địa hỏa chủng cơ hội. Người điên tiên đế, nhìn đến ngươi đã sớm làm tốt khác đổi truyền nhân chuẩn bị. Gặp người điên tiên đế thờ ơ, Thiên Hỏa Thần Quân cười lạnh, có chút đắc ý, có thể nhìn đường đường tiên đế cấp nhân vật chuyện cười. Sao có thể không cao hứng đắc ý đây? Cũng thế, một cái tư chất thường thường tầm thường, làm sao xứng làm ngươi truyền nhân? Dạng này, ta giúp ngươi diệt hắn linh hồn, lại đoạt xá hắn thân thể, làm ngươi truyền nhân như thế nào? Suy tính một chút, không phải vậy hắn thân thể hủy, bổn tọa thì phải lần nữa tìm ký chủ. Ha ha ha, Thiên Hỏa Thần Quân, ngươi muốn giết ta, đời này sợ là không thể nào. Tô Mục thanh âm bỗng nhiên vang lên, Thiên Hỏa Thần Quân nhướng mày, đều bị hắn đốt thành dạng này, còn có tinh lực mở miệng nói chuyện, nghị lực cũng không tệ, không có người có thể giết ta. Những ngày kia Tôn không được, Thần Hành Thần Quân không được, ngươi càng không được. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Thiên Hỏa Thần Quân ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy linh hồn thể đều bị hòa tan một nửa. Tô Mục không biết từ đâu tới lực lượng, thế mà đem hỏa diễm xông mở, ngươi dám xem thường bản thần quân? Thiên Hỏa Thần Quân nổi giận, hắn dù là chỉ còn lại có thần hồn, cái kia cũng vẫn là thần quân, còn chưa tới phiên một cái nạp nguyên cảnh con kiến hôi xem thường hắn. Chết, tê, liệt hỏa trấn áp, vừa bổ nhào vào Tô Mục trước mặt, Thiên Hỏa Thần Quân thì hít sâu một hơi, thấp mắt xem xét, chỉ gặp chính mình lòng bàn tay bị đâm xuyên. Đây là cấm kỵ thần điện lực lượng. Chương 1271, hỏa chủng chi uy. Ngươi đi cấm kỵ thần điện? Thiên Hỏa Thần Quân nhìn lấy Tô Mục, trong mắt lóe lên kiêng kỵ, cấm kỵ thần điện như vậy cổ lão tồn tại, đừng nói là hắn, thì liền tiên đế đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Người điên tiên đế, ngươi ngược lại là có bản lĩnh, đem hắn chế tạo thành đỉnh lưu cấm kỵ thiên kiêu. Thiên Hỏa Thần Quân không cam lòng nhìn về phía người điên tiên đế. Hiện tại Tô Mục có cấm kỵ thần điện lực lượng trợ lực, hắn muốn diệt Tô Mục có chút không thực tế. Người điên tiên đế liếc Thiên Hỏa Thần Quân liếc một chút, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt dị dạng. Hắn cũng thật bất ngờ Tô Mục có thể đem cấm kỵ thần điện linh hồn ban thưởng hấp thu tốt như vậy. Quả thực cũng là cấm kỵ thần điện trời sinh truyền nhân. Nhưng dạng này tin tức đối với hắn mà nói là nửa vui nửa buồn. Hắn không quá ưa thích Tô Mục cùng cấm kỵ thần điện liên lụy quá nhiều. Có lẽ đây chính là số mệnh đi. Thần sắc một trận phức tạp sau đó, người điên tiên đế bất đắc dĩ thở dài. Có một số việc, dù là hắn thật thành tiên đế, cũng vô pháp cải biến. Nuốt, có cấm kỵ thần điện lực lượng trợ lực, Tô Mục nắm chặt thời cơ, thôn phệ Thiên Hỏa Thần Quân. Tại cường đại thôn phệ lực phía dưới, Thiên Hỏa Thần Quân thần hồn thể bắt đầu bị lôi kéo biến hình, tràn ngập toàn bộ tầng thứ hai, hỏa diễm chậm rãi tiêu tán. Thiên Hỏa Thần Quân không có giống những ngày kia Tôn hoặc Thần Hành Thần Quân đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm hoặc ác độc chớ chú, mà chính là không gì sánh được bình tĩnh bị Tô Mục thôn phệ. Đối với kết quả này, hắn có lẽ cũng sớm đã ngờ tới, mấy vạn năm tới nay, có lẽ cũng sớm đã chết lặng. A, thật không cam lòng a. T, thôn phệ hết Thiên Hỏa Thần Quân, Tô Mục linh hồn thể trong nháy mắt thì khôi phục nguyên dạng, thậm chí còn cụ tượng hóa không ít. Giờ phút này Tô Mục cảm giác mình cũng là một cái nhẹ nhàng đại bàn tử, tùy thời đều có thể bay lên. Thiên Hỏa Thần Quân, xa so với Thần Hành Thần Quân cường đại hơn nhiều. Người điên tiên đế nói không sai, trước đó an bài càng phi thường chính xác. Thần Hành Thần Quân cũng là thần quân trong thần hồn yếu nhất một cái. Hai đại thần quân muốn là tại lúc còn sống chạm mặt, chỉ sợ Thiên Hỏa Thần Quân có thể dễ như trở bàn tay bóp chết Thần Hành Thần Quân. Hừ, cường đại mỹ diệu còn không có thể sẽ bao lâu. Một cỗ nóng rực dâng lên, linh hồn thể trong nháy mắt đỏ bừng, lại biến thành muốn bị hòa tan trạng thái. Nhanh, tái tạo hỏa mạch, luyện hóa thiên địa hỏa chủng. Người điên tiên đế liếc mắt liền nhìn ra là thiên địa hỏa chủng đang tác quái, gấp vội mở miệng. Tô Mục gật gật đầu, linh hồn lập tức trở lại bản thể, nội thị tay phải, nhìn lấy nguyên bản hỏa mạch vị trí đã biến thành cháy đen rách nát, lập tức vận chuyển tất cả lực lượng trung kích, tái tạo hỏa mạch, tái tạo ám mạch không có trong dự đoán kịch liệt thống khổ. So sánh với trước đó khai mở ám mạch thống khổ, lúc này đau đớn độ tải có thể nhịn thụ phạm vi. Tái tạo ám mạch chẳng khác gì là xé mở vết thương. Tuy nhiên đau, nhưng không có vừa thụ thương thời điểm như vậy đau, vẫn chưa tới một phút, hỏa mạch thì một lần nữa đắp nạn đi ra, lập tức vận chuyển công pháp, đem Thiên Hỏa Thần Quân lực lượng toàn bộ dẫn đạo tiến hỏa mạch bên trong. T, một cỗ nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cảm giác dâng lên, không gì sánh được tràn đầy, để Tô Mục thoải mái đến toàn thân đều là khẽ run rẩy. Thì cái này khẽ run rẩy, để Tô Mục cảm giác trước đó tiếp nhận thống khổ tất cả đều giá trị. Tiếp tục vận chuyển công pháp, đem thiên hỏa thần quân lực lượng triệt để trấn áp về sau. Lại nội thị ám mạch, đang cuộn trào mãnh liệt màu lửa đỏ trong sức mạnh, một cái hỏa chủng ở bên trong nguy nhưng bất động, cho người một loại đã sớm tồn tại, từ xưa đến nay cảm giác, thần bí, cùng với thâm bất khả chắc, đây chính là thiên địa hỏa chủng sao? Tô Mục lầm bầm, lần đầu nhìn đến thiên địa hỏa chủng hắn, đối thiên địa hỏa chủng có loại vô tận hiếu kỳ, đồng thời thân là luyện đan sư hắn, thiên địa hỏa chủng đối với hắn càng có một loại chí mạng sức hấp dẫn. Một bên tiếp tục vận chuyển công pháp, một bên thử nghiệm đụng vào thiên địa hỏa chủng, thiên địa hỏa chủng nhảy lên một chút, ngay sau đó thì bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, xông ra hỏa mạch, hướng về các vị trí cơ thể phóng đi. Không tốt, Tô Mục thấy thế nhất thời biến sắc, kinh hô vội vàng ngăn cản, nhưng thiên địa hỏa chủng năng lượng quá mức cường đại, chờ hắn ngăn cản lúc đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lửa loại sức mạnh tại thể nội bốn chỗ tán loạn, đem từng cái kinh mạch thiêu khuôn mặt biến dạng. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu, kinh mạch tăng cường, tại Tô Mục bất đắc dĩ sửa chữa phục hồi các đại kinh mạch lúc, kinh hỉ phát hiện mỗi điều bị thiêu qua kinh mạch, dẻo dai cùng cường độ tất cả đều tăng cường gấp đôi. Đây chính là 3 năm khổ tu đều không thể mang đến hiệu quả. Tô Mục mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không hổ là thiên địa hỏa chủng, quả nhiên không hội khiến người ta thất vọng, nhưng kinh hỉ không chỉ có ở đây, thiên địa hỏa chủng mang theo năng lượng tại thể nội đều phóng thích. Rất nhanh liền cùng hắn lực lượng hòa làm một thể, đem tu vi cấp tốc đẩy cao. Chỉ chốc lát, Tô Mục cũng cảm giác đột phá cơ hội vừa đến. Oanh, chỉ là tâm niệm nhẹ nhàng nhất động, tu vi thì nước chảy thành sông đột phá đến nạp nguyên cảnh tầng 8. Dễ chịu, Tô Mục thoải mái rên rỉ, cái này so với hắn tại linh động cảnh đột phá một cảnh giới đến còn phải nhẹ nhõm. Không chờ hắn quá phận hưởng thụ, đột phá xúc động lại lần nữa đột kích, lại muốn đột phá, Tô Mục lại lần nữa kinh hỉ, chẳng lẽ lần này muốn liên tục đột phá ba cái cảnh giới? Đột phá đến nạp nguyên cảnh đỉnh phong đi không được, thiên hỏa thần quân lực lượng quả nhiên phi phàm, oanh, tâm niệm nhất định, tu vi đã đột phá đến nạp nguyên cảnh 9 tầng. Không ra hắn sở liệu, lần thứ 3 đột phá cảm giác rất nhanh liền đến. Oanh, nước chảy thành sông, vọt tới nạp nguyên cảnh 10 tầng. Tô Mục toàn thân run lên, giờ khắc này, thoải mái tới cực điểm. Giờ phút này, thiên địa hỏa chủng tựa như hoàn thành chính mình sứ mệnh. Lực lượng chảy trở về đến hỏa mạch bên trong, thiên địa hỏa chủng cũng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lạc Nhật Tông, tông môn trên quảng trường, người đông tấp nập, luận tụ tập trình độ không thua kém một chút nào Nhạc Tư Thụy lúc trước đính hôn buổi lễ. Chỉ bất quá lần này, người nhiều lại không có chút nào náo nhiệt cảm giác, thậm chí áp lực có chút đáng sợ. Chung quanh quảng trường đệ tử chấp sự cùng trưởng lão, nhìn lấy trên quảng trường sắc mặt một cái so một cái khó coi. Nghiến răng nghiến lợi lửa giận ngập trời, trong hai mắt đều là khuất nhục. A, một tiếng hét thảm bất ngờ vang lên, trong sân rộng, chỉ thấy vừa mới lên đi chiêu Nhất Dương bị bẻ gãy một cánh tay. Quỳ một chân trên đất thống khổ vạn phần, đồ bỏ đi, Hoàng Mục đứng tại chiêu Nhất Dương trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường tại xem thường, thì ngươi chút thực lực ấy cũng xứng tới khiêu chiến bản thiên kiêu. Thật sự là bẩn tay ta, lăn, Hoàng Mục giơ chân đá tại chiêu Nhất Dương trên mặt, một chân đem hắn đưa ra quảng trường, đập tại dưới quảng trường mặt mũi tràn đầy máu tươi, trực tiếp không có động tĩnh, mà tại hắn một bên, là mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này, tất cả đều là chết tại Hoàng Mục thủ hạ đỉnh cấp chân truyền đệ tử. So sánh với bọn họ, chiêu Nhất Dương xem như vận khí không tệ, còn có lưu một hơi. Có thể bị cứu trở về. Trên đài cao, một cái gầy gò lão giả ngồi tại chính giữa, nhìn lấy một màn này thờ ơ, chết nhiều như vậy chân truyền đệ tử, lại không có chút nào đau lòng, thậm chí còn đối Hoàng Mục mở miệng tán thưởng, Hoàng công tử quả nhiên là rồng trong loài người, cùng cảnh giới bên trong, căn bản không người là ngươi một chiêu chi địch. Chung quanh quan chiến đệ tử trưởng lão vốn là giận đến tột đỉnh. Nghe nói như thế, càng là khí đến toàn thân phát run, còn khen hắn, đều chết nhiều đệ tử như vậy, phó trưởng giáo đến cùng còn có hay không một chút cốt khí. Cái gì phó trưởng giáo, liền một cái tàn nhẫn đao phủ đều quỳ liếm, buồn nôn, Hoàng Mục là hắn chủ tử, muốn như thế liếm. Chương 1272, Vì Tông làm vẻ vang Hồ Chí Kiệt. Nhìn đến phó trưởng giáo không để ý bị đánh chết đệ tử, tại Hoàng Mục trước mặt hoàn toàn một bộ quỳ liếm tư thái. Trên quảng trường mọi người là vừa tức vừa giận, căm tức nhìn phó trưởng giáo, so với Hoàng Mục, bọn họ càng hận hơn chỉ biết nịnh nọt phó trưởng giáo. Trưởng giáo không tại, phó trưởng giáo thì đại biểu cho tông môn, đại biểu cho tông môn mặt mũi. Hoàng nhà con cháu khi dễ bọn họ, còn không có như vậy mất mặt, nhưng phó trưởng giáo quỳ liếm, thì để bọn hắn thể diện mất hết, tất cả đều không ngóc đầu lên được. Phi, cái gì phó trưởng giáo, cũng là một con chó. Đông đảo đệ tử âm thầm phỉ nhổ, phó trưởng giáo lại hoàn toàn không biết, vẫn như cũ là một mặt nịnh nọt đối với Hoàng Mục. Đương nhiên, hắn coi như biết cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Hoàng Mục bốn người đến, đối với hắn mà nói cũng là vô cùng lớn kỳ ngộ. Riêng là Hoàng Mục, tuyệt đỉnh cấm kỵ thiên kiêu, chỉ cần phát một câu liền có thể để hắn một bước lên mây, chỉ cần hầu hạ tốt Hoàng Mục, cái gì vị trí trưởng giáo, hắn đều chướng mắt, trực tiếp liền có thể đi thánh địa, mưu cầu thánh chủ chi vị. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thế mà hắn mông ngựa đập vào đùi ngựa phía trên. Hoàng Mục quay đầu lạnh lùng nhìn lấy hắn, là tương đương không vui. Phó trưởng giáo miệng mở rộng nhìn lấy Hoàng Mục có chút mộng. Hắn có chỗ nào nói sai? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bản thiên kiêu chính là tuyệt đỉnh cấm kỵ thiên kiêu, rồng trong loài người, ngươi là đang vũ nhục bản thiên kiêu sao? Hoàng Mục lạnh lùng mở miệng, rồng trong loài người khoa trương người khác còn có thể dùng đến khen hắn, cũng là tại rơi hắn thân phận. Còn có, vô địch cùng cảnh giới, ngươi là tại xem thường bản thiên kiêu sao? Vô địch cùng cảnh giới giới hạn tại phổ thông thiên kiêu. Hắn nhưng là cấm kỵ thiên kiêu, từ trước đến nay cũng là vượt cấp khiêu chiến, vượt cấp vô địch. Phó trưởng giáo khóe mặt giật một cái, Hoàng Mục cao ngạo, quả thực đến một loại không cách nào dễ dàng tha thứ trình độ. Hoàng công tử nói đúng, là lão hủ dùng từ không thích đáng, xin hãy tha lỗi, nhưng hắn vẫn là vội vàng xiểm cười xin lỗi, còn kém hướng phía dưới đi cho Hoàng Mục cúi đầu khom lưng. Lần sau nói chuyện cẩn thận một chút, bằng không liền xem như ngươi, bản thiếu cũng sẽ không cho mặt mũi. Hoàng Mục lạnh lùng cảnh cáo, quay đầu quét mắt trên trận mọi người, không kiên nhẫn mở miệng. Cái kế tiếp, phó trưởng giáo cứng nghiêm mặt, bị trước mặt mọi người cảnh cáo uy hiếp, để hắn rất xuống đài không được, nhưng xuống đài không được hắn cũng không dám nói nửa chữ. Gặp hắn đều bị như thế mắng, lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả, ngồi ở một bên Lạc Nhật Tông cao tầng đều là đầy mắt xem thường. Càng cảm thấy buồn nôn, muốn là trưởng giáo tại, tuyệt đối sẽ không làm như thế từ tiện sự tình, thì liền Hoàng Bồi Hoa ba người đều là khinh thường nhìn lấy phó trưởng giáo. Thật đúng là tiện a, cảm nhận được ba người ánh mắt, phó trưởng giáo quay đầu nhìn ba người, nhìn đến bọn họ xem thường, không dám biểu hiện ra không dễ chịu chút nào, xấu hổ cười cười thì ngồi xuống, coi như Hoàng Bồi Hoa ba người không phải cấm kỵ thiên kiêu. Hắn cũng không dám có chút đắc tội, chung quanh quảng trường Lạc Nhật Tông chúng đệ tử toác phó trưởng giáo liếc một chút. Phẫn hận trừng mắt về phía Hoàng Mục, bọn họ rất muốn hướng phía dưới đi giáo huấn Hoàng Mục. Nhưng bọn hắn không một người có loại thực lực đó, thậm chí ngay cả lá gan kia đều không có. Hoàng Mục cho dù là đè thấp cảnh giới cùng bọn hắn đánh, bọn họ không có khả năng đánh thắng được. Có chút tự tin người, đã tại dưới quảng trường, biến thành một bộ xác chết, nhìn một chút đang bị y đạo đại sư liều mạng cứu chữa chiêu nhất dương. Bọn họ lại càng không có lá gan kia, còn lại, cũng chỉ có vô năng phẫn nộ, không biết Tô Mục có hay không thực lực kia đánh bại hắn. Một thanh âm rằng giặc vang lên, chúng đệ tử trong lòng hơi động, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Đúng nga, Tô Mục hắn nhưng cũng là vô địch cùng cảnh giới, đừng nói cùng cảnh giới, coi như cao hắn hai ba cái cảnh giới, cũng không thể nào là hắn đối thủ. Ta thế nhưng là nghe nói, tại Thiên Nguyên Môn Phong Dương vấn đạo phía trên, hắn đều giết bao nhiêu người, thì ngay cả Thiên Nguyên Môn Thánh Địa Thiên Kiêu, đều kém chút bị hắn giết chết. Hắn, không phải chết tại kiếm chủng bí cảnh sao? Một đạo nhược nhược âm thanh vang lên, rất nói mau người sau gáy thì chịu một chút. Đồng, người biết cái đếch gì? Tô Mục sớm liền trở lại. Hắn đều đi Vạn Tượng Động tu luyện mấy ngày, sạch kể một ít nói nhảm. Cái kia đệ tử ủy khuất sờ lấy sau gáy, ngay sau đó thì cười, không chết không phải càng tốt sao? Các ngươi cũng chỉ mong mỏi hắn vì tông môn làm vẻ vang. Một đạo vô cùng khó chịu âm thanh vang lên, chúng đệ tử quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái mái tóc tán loạn, râu ria xồm xoàm người nhìn lấy bọn hắn, theo tán loạn trong đầu tóc lộ ra ánh mắt tràn ngập lạnh ý, Hồ Chí Kiệt, so với nửa năm trước kia Phong Dương vấn đạo thời điểm, thân là độ linh cảnh phía dưới đệ nhất nhân Hồ Chí Kiệt, không có trước kia hăng hái, lộ ra đến vô cùng chán nản. Từ khi Phong Dương vấn đạo về sau, Triệu Quyền bọn họ thì triệt để hận lên Hồ Chí Kiệt, khắp nơi nhằm vào hắn, cho hắn chơi ngáng chân, tăng thêm Lạc Hồ Hồng bọn họ một cái tiếp theo một cái quật khởi, đều đối với hắn khó chịu. Trong khoảng thời gian này, hắn là qua phá lệ khó khăn, ta nghe nói hắn sau khi trở về tu vi cũng chỉ có nạp nguyên cảnh thất trọng a, hơn nửa năm, ôi, tiến bộ thật sự là lớn a. Hồ Chí Kiệt cười lạnh, âm dương quái khí mà nói, hiện tại hắn hận nhất cũng là Tô Mục, hắn lại biến thành dạng này đều là Tô Mục công lao. Hắn chỉ cần nghe đến Tô Mục hai chữ này thì cực độ khó chịu. Chúng đệ tử âm thầm bĩu môi, còn cười Tô Mục tiến bộ chậm chạp, ngươi đây đều hơn nửa năm, sao ngươi tu vi yếu đều vượt qua ngươi, hơn nửa năm thời gian Tô Mục tốt xấu là đột phá một cảnh giới, ngươi đây trì trệ không tiến, thật không biết là từ đâu tới mặt chế giễu Tô Mục. Có thể vì tông môn làm vẻ vang, có thể không phải hắn một người, lão tử như cũ có thể vì tông môn làm vẻ vang. Hồ Chí Kiệt đứng người lên, quét mọi người liếc một chút, thân hình nhảy lên, nhảy hướng quảng trường, tông môn tôn nghiêm, để ta tới thủ hộ. Nghe lấy Hồ Chí Kiệt chí khí hào ngôn, chúng đệ tử ào ào động dung, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Hồ Chí Kiệt bóng lưng, mặc kệ hắn trước kia làm qua cái gì, nếu luận mỗi về hiện tại hành động, cũng đủ để khiến người tôn kính, thủ hộ tông môn tôn nghiêm. Hoàng Mục đánh giá đi đến trước mặt Hồ Chí Kiệt, khinh thường cười lạnh, có thể tiếp ta ba chiêu, coi như ngươi thủ hộ tông môn tôn nghiêm như thế nào. Ba chiêu, Hồ Chí Kiệt sầm mặt lại, lần cảm giác sỉ nhục. Hắn tới, chính là vì đánh bại Hoàng Mục, không phải vẻn vẹn chống qua ba chiêu. Đưa tay đem đầu tóc cột chắc, chuyển tay một thanh bảo kiếm xuất hiện. Hoàng công tử, ta như là dưới tay ngươi sống không qua ba chiêu, cứ việc giết ta. Cười, Hoàng Mục cười cười rộ lên, tự đại đồ bỏ đi, tới đi, đem tu vi áp chế ở nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Đối Hồ Chí Kiệt khinh miệt, ôm lấy ngón tay. Hồ Chí Kiệt khóe mắt dâng lên một tia bạo lệ, còn dám xem thường hắn. Xem chiêu, keng, đinh, lợi kiếm vạch phá bầu trời, mấy cái xoay tròn, trùng điệp đinh tiến mặt đất. Hoàng Mục nhìn một chút đinh trên mặt đất kiếm, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Hồ Chí Kiệt. Nguyên lai chỉ là một cái liền kiếm đều cầm không vững đồ bỏ đi. T, Hồ Chí Kiệt ngốc trệ tại nguyên chỗ, nắm lấy tay phải, đau hít vào khí lạnh, chỉ là một chiêu, liền đem hắn kiếm đánh bay ra ngoài, cổ tay đều kém chút dưới một kiếm này đứt mất. Giờ phút này hắn hiểu được, không phải chiêu Nhất Dương bọn họ quá yếu, mà chính là Hoàng Mục quá mạnh. Cho dù là tại cùng một cảnh giới, hắn cùng Hoàng Mục cũng chênh lệch lấy cách xa vạn dặm. Ngươi vừa mới chính mình nói, sống không qua ba chiêu sẽ chết. Hoàng Mục khóe miệng cười lạnh biến đến âm lãnh, khóe mắt xẹt qua một vệt tàn nhẫn, huy kiếm thẳng hướng Hồ Chí Kiệt. Hồ Chí Kiệt nhìn đến dọa đến đồng tử co rụt lại, sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Đừng, đừng giết ta, chật vật lui lại, gấp vội xin tha, hắn không muốn chết, Tô Mục còn chưa có chết, hắn làm sao có thể chết. Tô Mục, Hoàng Mục, ta căn bản cũng không có mạnh cỡ nào, ngươi có loại thì cùng ta tông mạnh nhất trong lịch sử thiên kiêu. Tô Mục nhất chiến, chương 1273, đem hắn mang tới. Thì cái này, chúng đệ tử nhìn đến Hồ Chí Kiệt một chiêu thì bị thua. Đều phát phì cười, trước đó nói là không ai bằng, toàn bộ hy vọng đều ở trên người hắn. Kết quả là cái này cái nào là giúp tông môn làm vẻ vang, rõ ràng cũng là tại ném bọn họ tất cả mọi người mặt. Khó trách hắn chậm chạp không có thể đột phá độ linh cảnh. Nguyên lai như thế phế, thì hắn cũng xứng làm thánh tử. Đời này cũng đừng nghĩ, còn dám lấy chính mình cùng Tô Mục so, hắn cũng xứng. Chúng đệ tử phỉ nhổ không ngừng, nhìn lấy Hồ Chí Kiệt bị Hoàng Mục bức giết, không có chút nào thương hại, thậm chí hận không thể cái này mất mặt đồ chơi, chết sớm một chút, thiếu mất mặt xấu hổ. Có thể Hồ Chí Kiệt lời kế tiếp để bọn hắn trong lòng giật mình. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, bỉ ổi, hắn muốn kẻ gây tai họa, chính mình mất mặt xấu hổ, còn muốn hại Tô sư huynh, hắn còn là không phải người. Hồ Chí Kiệt cũng không phải tại coi Tô Mục là chỗ dựa, càng không phải là tại nói khoác Tô Mục, mà là muốn mượn Tô Mục tên bảo vệ hắn chính mình mạng chó. Hại chết Tô Mục, vô sỉ chi cực, vụt, Hoàng Mục quả nhiên bị Hồ Chí Kiệt lời nói hấp dẫn. Lập tức thì dừng lại động thủ, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhìn lấy gần ngay trước mắt lợi kiếm, lại nhìn thấy hai mắt băng hàn Hoàng Mục, Hồ Chí Kiệt hầu kết nhấp nhô, tâm đều treo cổ họng. Hoàng thiếu, Tô Mục hắn, Tô Mục là các ngươi Lạc Nhật tông đệ tử. Lời còn chưa nói hết, Hoàng Mục thì hét to lấy hỏi, Hồ Chí Kiệt bị sợ nhảy lên, không hiểu gật đầu, nhận biết Tô Mục, ôi, được đến Hồ Chí Kiệt xác nhận. Hoàng Mục ngửa đầu thì cười, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến Tô Mục tên, tại Thương Lan Thương hội trên phi thuyền ban cho hắn sỉ nhục. Càng là khắc cốt ghi tâm, nếu không phải hắn thành cấm kỵ thiên kiêu, chỉ sợ sớm đã chết tại phi thuyền phía trên, còn hại chết hắn thanh mai trúc mã, huyết hải thâm cừu, hắn nhất định phải tìm Tô Mục báo, nhất định phải đem Tô Mục chém thành muôn mảnh. Tô Mục ở ơi đó, gọi hắn tới, lập tức đối Hồ Chí Kiệt hạ lệnh, sát ý lẫm liệt. Hắn nếu là chạy, bản thiếu liền muốn ngươi cửu tộc chôn cùng. Hồ Chí Kiệt hãi hùng khiếp vía gật đầu, hắn không hiểu Hoàng Mục vì sao như thế nổi giận, nhưng hắn rõ ràng một chút, Tô Mục lần này chết chắc. Hắn ngay tại Vạn Tượng Động tu luyện, ta lập tức đi ngay tìm. Hồ Chí Kiệt kềm chế đáy lòng dâng lên mừng rỡ, may mắn tự mình lựa chọn, nhanh chân liền đi tìm Tô Mục, nhưng còn không có chạy xuống quảng trường, hắn thì bước chân dừng lại, mặt hiện ngượng nghịu, hắn giống như nhớ đến có người nói qua, Tô Mục xông đến 30 tượng, thì hắn điểm ấy năng lực có thể xông đến 27 giống như cũng đã là cảm ơn trời đất. Liền gặp Tô Mục tư cách đều không có, gọi không đến Tô Mục, hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất đắc dĩ, đành phải đi vòng vèo trở về, còn không đi gọi, chẳng lẽ ngươi muốn chết? Hoàng Mục nhướng mày, trở về làm gì, chẳng lẽ là muốn bảo trụ Tô Mục hay sao? Muốn bảo vệ Tô Mục, vậy chính ngươi liền phải chết. Cái kia Hoàng thiếu, ta quyền hạn không đủ, gọi không đến Tô Mục. Hồ Chí Kiệt đành phải xấu hổ giải thích nói, không dùng đồ vật. Hoàng Mục mắt lạnh mắng, nhưng cũng không có làm khó dễ Hồ Chí Kiệt, mà chính là quay đầu nhìn về phía phó trưởng giáo. Phó trưởng giáo, Quý Tông có cái gọi Tô Mục đồ vật đúng không? Phó trưởng giáo gật gật đầu. Hoàng Mục liền tiếp tục nói, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, trong vòng nửa canh giờ, hắn nhất định phải đến trước mặt ta. Bằng không, hôm nay thì là các ngươi diệt tông ngày. Đánh giám, nói cái gì lớn lời nói. Lời này dẫn tới Lạc Nhật Tông trên dưới toàn đều bất mãn. Chỉ bằng bốn người các ngươi, người cũng dám nói diệt tông. Thật làm bọn hắn là bài trí sao? Càng không nói đến bốn đại cương vực từ xưa đến nay thì có quy củ. Phía trên một cương vực người cùng thế lực đều không được quá phận can thiệp cấp tiếp theo cương. vực sự tình, riêng là diệt tộc, diệt tông loại sự tình này, một khi dám làm, cũng là cùng bốn đại cương vực tất cả mọi người là địch. Đừng nói Hoàng Mục bốn người, liền xem như thiên cương người đến, cũng không dám làm như thế, nhưng Hoàng Mục có dám hay không làm cùng có thể hay không làm, đều là một chuyện khác. Lạc Nhật Tông căn bản đắc tội không nổi Hoàng Mục, riêng là phó trưởng giáo, càng là không dám đắc tội Hoàng Mục, e sợ cho tự hủy tương lai. Hoàng công tử, ngươi yên tâm, lão phu lập tức để hắn lăn đến trước mặt ngươi đến. Phó trưởng giáo vỗ ngực cam đoan, nhìn về phía ngồi tại trái phải một đám cao tầng, đi đem Tô Mục mang tới. Một đám cao tầng nhìn phó trưởng giáo liếc một chút, người nào đều không có lên tiếng. Tô Mục là tông môn đại công thần, đỉnh cấp thiên kiêu, rõ ràng để hắn đi tìm cái chết sự tình, nhưng phàm là có chút lương tâm người đều sẽ không như thế làm. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Gặp không có một người dám động, phó trưởng giáo trợn mắt nhìn, liền hắn lời nói đều dám không nghe. Cái kia hỗn trướng, đã sớm gọi hắn tới, dám chống lại mệnh lệnh lâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn để toàn bộ tông môn cùng hắn chôn cùng không thành? Nhanh, đem hắn mang tới. Tại phó trưởng giáo nghiêm khắc ánh mắt uy hiếp bên trong, hai cái trưởng lão đứng lên, phó trưởng giáo, chúng ta đi thôi. Hai người bọn họ vốn chính là trung thành phó trưởng giáo, do dự một hồi chẳng qua là vì không lộ vẻ như vậy tang lương tâm thôi. Tốt, nhanh đi mau trở về. Phó trưởng giáo gật gật đầu, chuyển tay thì ném ra một tấm lệnh bài cho hai người. Nắm giữ cái này tấm lệnh bài, có thể tại vạn tượng động ra vào tự do, không dùng tụ bất luận cái gì một tượng ảnh hưởng. Chương 1274, tráng sĩ tự chặt tay. Nói khoác mà không biết ngưỡng, hai cái trưởng lão khinh thường cười lạnh, tiếp tục chụp vào Tô Mục bả vai. Tô Mục lạnh lẽo nhìn lấy hai người, hắn đã nói trước, đây chính là các ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Hai người đem tay chộp vào Tô Mục trên bờ vai, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị dạng phát sinh. Khinh thường càng sâu, Tô Mục, không cách nào phủ nhận, ngươi trước đúng là yêu nghiệt, nhưng ở kiếm trùng bí cảnh ngốc hơn nửa năm, ngươi là thật không có một chút tiến bộ a, thật đem mình làm trước kia, có thể theo kiếm trùng bí cảnh sống sót đi ra. Chắc hẳn ngươi những cái kia thủ đoạn sớm đã dùng hết đi. Liên trưởng lão cũng dám uy hiếp, lão phu nhìn ngươi là chán sống. Đi, hai người nắm lấy Tô Mục liền muốn rời khỏi vạn tượng động. Hoàn toàn không có chú ý tới Tô Mục da thịt bắt đầu phiếm hồng. Một tia ngọn lửa trên bờ vai bắt đầu toán loạn, vừa nhấc lên Tô Mục, hai người cũng cảm giác được lòng bàn tay có chút nóng hổi. Mi đầu lập tức nhíu một cái, hung lệ nhìn về phía Tô Mục, còn dám lỗ mãng, tại hai người bọn họ nhìn đến, theo nơi lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cao. Nhất định là Tô Mục tại ra tay với bọn họ đều như vậy cảnh cáo, còn dám cùng bọn hắn lỗ mãng, nhất định phải ăn chút đau khổ phải không? Đã ngươi không muốn tốt qua, vậy lão phu liền thành toàn ngươi, đừng đem hắn đánh chết, bằng không không tốt giao nộp. Một trưởng lão giận mà ra tay, khác một trưởng lão vội vàng nhắc nhở, Tô Mục chết ngược lại là không quan trọng, nhưng nếu để cho Hoàng Mục không hài lòng, bọn họ có thể phải tao ương. Trưởng lão kia gật gật đầu, hắn đương nhiên biết điểm ấy, chỉ là dùng miễn cưỡng đạt tới độ linh cảnh lực lượng trấn áp Tô Mục. Hắn không trấn áp còn tốt, một trấn áp liền để Tô Mục thể nội vốn là không bị khống chế lực lượng trực tiếp mãnh liệt bắn ngược, chỉ là trong nháy mắt, trưởng lão kia thì cảm nhận được lòng bàn tay nhói nhói, một cỗ khó có thể chịu đựng nhiệt độ cao dâng lên. Tiếp lấy thì nhìn đến bàn tay của mình bốc cháy. A, Quách lão đầu, ngươi làm sao? Đối diện người trưởng lão kia nhìn đến Quách trưởng lão ôm lấy cháy hừng hực tay kêu thảm, lập tức biến sắc, xông đi lên quan tâm nói, có điều rất nhanh, hắn thì ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ thấy hắn tại buông tay thời điểm mang đi một tia ngọn lửa. Rất nhanh ngọn lửa thì lấy tia lửa cháy mạnh chi thế, cấp tốc theo bàn tay hắn chỗ nổi lên. A, rất nhanh, hắn thì cùng Quách trưởng lão một dạng, ôm lấy thiêu đốt tay kêu thảm. Tô Mục, ngươi cái này là yêu thuật gì? Mau dừng lại. Quách trưởng lão cưỡng ép đè xuống trong lòng bối rối, chịu đựng kịch liệt đau nhức đối Tô Mục quát. Tô Mục chỉ là lạnh lùng nhìn hắn hai liếc một chút, không để ý đến, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn tu luyện đến bây giờ, trừ củng cố tu vi bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là luyện hóa thiên địa hỏa chủng. Thiên địa hỏa chủng theo thiên hỏa thần quân thần hồn bên trong bóc ra không đến bao lâu, vẫn như cũ có lấy thần quân một phần lực lượng, dù là chỉ là cực nhỏ một phần nhỏ nhất, cũng tuyệt đối không phải hai cái trưởng lão có thể thừa nhận được. Nếu để cho thiên địa hỏa chủng tiếp tục thiêu đi xuống, hai người chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Thì nhìn hai người có hay không tráng sĩ tự chặt tay quyết tâm. Nhanh dừng tay, Tô Mục, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, lão phu giết ngươi. Gặp Tô Mục thờ ơ, hai người triệt để giận, hét to lấy thì muốn xông lên đi giết Tô Mục, cho dù chết, bọn họ cũng muốn la Tô Mục đệm lưng. A, nhưng trên tay kịch liệt đau nhức để bọn hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần cùng lực lượng, thậm chí từ tại thiên địa hỏa chủng lực lượng xâm lấn thể nội, đem bọn hắn kinh mạch đều thiêu đỏ bừng, tại lực lượng không khô mất tình huống dưới, để hai người bọn họ liền đi đường cũng bắt đầu đi bất ổn. Chỉ là xông ra mấy bước thì một đầu cắm đến trên bờ cát. Quách trưởng lão phun ra một miệng hạt cát, mắt thấy chính mình cánh tay phải cũng nhanh bị thiêu không. Trong lòng quét ngang, quyết định thật nhanh, tay trái lấy ra một thanh kiếm, nhẫn tâm đánh xuống. Phốp phốp, hừ, một tiếng thống khổ kêu rên, Quách trưởng lão gấp cắn đầu lưỡi, mới không có để cho mình cho đau ngất đi. Phương lão đầu, chặt tay, nhanh, đảo mắt gặp Phương trưởng lão còn tại thống khổ dãy rùa. Không nghĩ tới chặt tay phương pháp này, Quách trưởng lão vội vàng nhắc nhở, lại không chặt, thì cái gì đều muộn. Chặt tay, nghe đến Quách trưởng lão lời nói, Phương trưởng lão chỉ là sững sờ dưới, thì tranh thủ thời gian tìm tới chữ vật giới chỉ, cầm kiếm đi ra chém đứt cánh tay phải. A, tại một âm thanh trong tiếng kêu gào thê thảm, Phương trưởng lão một đầu nện ở trên bờ cát, máu tươi nhuộm đỏ đất cát, theo thủy triều đánh tới, mới khiến cho hắn dễ chịu một số, tử vong nguy cơ giải trừ. Nhìn lấy bị đốt thành cho bụi tay gãy dưới vị trí đất cát đều bị đốt tới kết tinh. Hai người đều là lòng còn sợ hãi, ngẩng đầu liếc nhau, hai người thì tranh thủ thời gian lấy ra liệu thương đan đi ra liệu thương. Đồng thời trấn áp thể nội hỏa thuộc tính lực lượng, thiên địa hỏa chủng lực lượng 10 phần bá đạo, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thì xâm lấn bọn họ tất cả kinh mạch. Cháy hỏng 5 thành trở lên kinh mạch, lại không liệu thương, trấn áp thiên địa lửa loại sức mạnh, cho dù là tráng sĩ tự chặt tay, hai người bọn họ cũng giống vậy hội bàn giao tại cái này. Thứ 30 giống như bên trong, lại lần nữa trở về bình tĩnh, rất nhanh, nửa canh giờ liền đi qua. Phó trưởng giáo, người đâu? Trên quảng trường, hoàng mục các loại trọn vẹn nửa canh giờ, cũng không thấy Tô Mục người, băng lãnh dưới mặt cất giấu là vô tận lửa giận, hỏi hướng phó trưởng giáo. Phó trưởng giáo có thể cảm nhận được hoàng mục tùy thời bạo phát lửa giận. Hầu kết nhấp nhô, rất là khẩn trương, hoàng mục muốn là hướng về phía hắn đến, hắn đừng nói tiền đồ, mệnh đều muốn không, cái kia hai cái hỗn trướng, đang làm gì? Trong lòng nộ hống, cầm trong tay ngọc giản, gấp đến độ đều nhanh đem ngọc giản bóp nát. Phó trưởng giáo, bản thiếu có thể không tâm tình theo ngươi chơi, không giao người có đúng không? Bản thiếu chính mình đi tìm. Hoàng mục ngoài dự liệu không có đối phó trưởng giáo phát tác, mà chính là xoay người đi tìm người, thực hắn nắm chắc trong lòng, có thể làm cho Thương Lan Thương hội phái Mai Hoa đại đan sư luyện đan. Tô Mục bối cảnh cùng quan hệ tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Người gọi không đến rất bình thường, cho nên hắn không có lựa chọn tại phó trưởng giáo trên thân lãng phí thời gian, mà chính là lựa chọn tự mình đi tìm người, để tránh Tô Mục chạy trốn. Dừng bước, Hoàng Mục dừng bước, nhìn lấy đâm đầu đi tới Lạc Hồ Hồng, trong mắt hơi híp, hàn quang lóe lên, đến tìm cái chết. Hoàng công tử, ngươi không cần không phải muốn khiêu chiến Tô sư đệ, ta đến đánh với ngươi một trận. Keng, Lạc Hồ Hồng rút kiếm, kiếm chỉ Hoàng Mục, a, ngươi muốn chết? Hoàng Mục cười lạnh nói, chẳng lẽ nhìn không ra hắn hiện tại tâm tình thật không tốt? Có chút, Lạc Hồ Hồng nhấp nhô mở miệng, hắn tới cũng là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Tô Mục nửa canh giờ không đến, hẳn là tự biết không địch lại chạy trốn, dạng này cũng tốt, vốn cũng không cần phải bên trong Hồ Chí Kiệt tính tới không không chịu chết. Nhưng nửa canh giờ lại có thể chạy được bao xa? Hắn tới thì chỉ dùng của mình mệnh đến giúp Tô Mục tranh thủ thời gian. Hoàng Mục lại lần nữa cười lạnh, vội vã tự tìm cái chết người, thật đúng là hiếm thấy, đã như vậy, cái kia bản thiếu liền thành toàn ngươi. Cảm giác một chút Lạc Hồ Hồng tu vi, Hoàng Mục liền đem tu vi áp chế ở độ linh cảnh nhất trọng. Đối Lạc Hồ Hồng khinh miệt, ôm lấy ngón tay, Hoàng Cương Đồ bỏ đi, còn chưa xứng hắn chủ động xuất thủ, tại Thiên Nguyên môn là như thế, tại Lạc Nhật tông cũng là như thế. Bạch, Lạc Hồ Hồng ánh mắt mãnh liệt, vận dụng thực lực mạnh nhất giết tới. Keng keng, hai chiêu giao phong, Lạc Hồ Hồng thối lui đến dọc theo quảng trường, thở hồng hộc nhìn chằm chằm Hoàng Mục, cũng không tệ lắm. Hoàng Mục trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, Lạc Hồ Hồng chiến đấu lực muốn so trước đó tới người mạnh hơn không ít. Đặt ở Thiên Nguyên môn cũng ở vào đỉnh phong, xem như một cái không tệ đồ bỏ đi. Chương 1275, áp chế thể phách. Không tệ đồ bỏ đi, Lạc Hồ Hồng nghe đến cái này năm chữ đánh giá, chỉ cảm thấy khuất nhục, hắn là không bằng cấm kỵ thiên kiêu, nhưng cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Trong lòng tự có cao ngạo, há để người khác tùy ý chà đạp. Hoàng Mục, ngươi cảm thấy ngươi dùng càng cao chiến đấu kinh nghiệm cùng càng mạnh thân thể chiến thắng, có thể chứng minh cái gì? Ngươi nếu là có loại, liền đem thể phách cũng xuống đến cùng ta ngang nhau tầng thứ. Không phải vậy ngươi cấm kỵ thiên kiêu tên tuổi, cũng bất quá là một cái hư danh mà thôi. Lạc Hồ Hồng nói là lời nói thật, cũng là tại kích thích Hoàng Mục, bằng không sống không qua mấy chiêu thì bại, khó có thể vì Tô Mục tranh thủ càng nhiều thời gian. Ngươi nói bản thiếu là tại dùng thể phách chiếm ngươi tiện nghi. Lạc Hồ Hồng lời nói không thể nghi ngờ là kích thích đến Hoàng Mục lòng tự trọng. Thẹn quá hóa giận quát nói, đối với ngươi, bản thiếu còn khinh thường tại dùng thể phách lực lượng, chỉ nói ngoài miệng cũng không có dùng, có bản lĩnh dùng thực tế chứng minh. Hoàng Mục vừa muốn động thủ, Lạc Hồ Hồng thì diễu diễu nói, Hoàng Mục mặt mũi tràn đầy lệ khí, một cái rác rưởi, trước khi chết còn như thế nhiều yêu cầu, nhưng nhiều người nhìn như vậy, hắn muốn là lại dùng thể phách lực lượng, liền thành chuyện cười, tốt, bản thiếu giống như ngươi nguyện. Vì bảo hộ chính mình cấm kỵ thiên kiêu uy nghiêm, Hoàng Mục gật đầu đáp ứng, nhưng tu vi dễ dàng áp chế, thể phách muốn áp chế nhưng là không dễ dàng như vậy. Hoàng thiếu, ta chỗ này có áp chế thể phách đan thuốc, không dùng phiền toái như vậy. Ngay tại Hoàng Mục muốn trộm gian dùng mánh lới thời điểm, Hoàng Mục truyền tay lấy ra một cái bình ngọc, Bóp nát bình ngọc, ba khỏa màu vàng nhạt đan dược xuất hiện ở trong tay. Đây là chuyên môn dùng cho áp chế thể phách đan thuốc. Thời hạn có hiệu lực vì 3 ngày, Lạc Hồ Hồng giơ tay lên đối Hoàng Mục ra hiệu, có dám hay không quang minh chính đại đánh với hắn một trận. Hoàng Mục nhìn lấy cái kia 3 viên thuốc, có chút hoảng, hắn cô dám đánh bạc, Lạc Hồ Hồng thua nếu không bỏ mạnh, nhưng hắn muốn là thua, cái kia cấm kỵ thiên kiêu tên tuổi thì chịu đến nghi vấn. Hết thảy thuộc về hắn vầng sáng, đều đem muốn bị tước đoạt, hắn thua không nổi, nhưng không tiếp đan dược, hắn danh tiếng lập tức liền muốn bị chịu đến nghi vấn. Hoàng thiếu không tin ta đan dược, Lạc Hồ Hồng cho là Hoàng Mục sợ bị hắn độc hại. Cười cười liền tùy tiện cầm lấy một viên thuốc ngửa đầu nuốt vào. Đan dược mặc dù có thể áp chế thể phách, nhưng quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, cho nên chỉ là phục dụng, không biết đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Hừ, tin rằng ngươi cũng không có cái kia lá gan. Lạc Hồ Hồng cũng bắt đầu tự mình thí nghiệm, đã không có lý do có thể tìm. Hoàng Mục đành phải hừ lạnh, ngón tay cong lên, một viên thuốc thì theo Lạc Hồ Hồng trong tay bay lên. Bay đến trước mặt hắn, do dự một chút, đem đan dược ăn vào, nhìn Lạc Hồ Hồng liếc một chút. Hoàng Mục vốn định đem thể phách áp chế đến độ linh cảnh nhị trọng, dạng này nắm chắc lớn hơn một chút, nhưng Lạc Hồ Hồng sao lại cho hắn loại cơ hội này. Hoàng thiếu, ngươi yên tâm, ta tông độ linh cảnh nhất trọng trở lên cơ bản đều đã đi thánh địa. Không cần lo lắng có tu vi so với ta càng mạnh người tới khiêu chiến ngươi. Lời này trực tiếp đem Hoàng Mục chỗ có đường lui cùng lấy cớ phá hỏng. Hoàng Mục trầm mặt, không thể không đem thể phách xuống đến độ linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hiện tại có thể chứ? Hoàng Mục nhún nhún bả vai, tản ra kinh khí, khiến người khác đối với hắn thể phách lực lượng vừa nhìn thấy ngay. Lạc Hồ Hồng gật gật đầu, âm thầm thở phào, cuối cùng là đem Hoàng Mục thể phách cường độ hạ xuống đến. Dù là hắn vẫn như cũ không phải Hoàng Mục đối thủ, cũng có thể vì Tô Mục kéo dài thêm một chút thời gian. Bạch, hắn cái này giọng điệu còn không có lỏng xong, chỉ thấy Hoàng Mục bóng người lóe lên, hướng về hắn giết đến, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, phát huy ra 12 phần lực lượng, ứng đối Hoàng Mục công kích, keng keng keng, so với trước đó chiến đấu, hai người đánh 10 phần hung hãn. Trên quảng trường đao quang kiếm ảnh, uy năng không ngừng bạo phát, các loại thanh âm rất là chói tai, Lạc Nhật Tông mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, nhưng hai người tu vi đều tại độ linh cảnh trở lên. Độ linh cảnh phía dưới người, thị lực muốn đuổi theo hai người chiến đấu, vô cùng cố hết sức, đánh có nửa chén trà nhỏ thời gian, tối thiểu qua có trên 100 chiêu, liền xem như thấy không rõ chiến đấu, đông đảo đệ tử cũng có thể đại khái suy đoán ra đến. Ào ào líu lưỡi, Hồ Chí Kiệt bọn họ, thế nhưng là không có một cái nào có thể tại Hoàng Mục thủ hạ chống qua 3 chiêu. Lạc Hồ Hồng thế mà có thể tại Hoàng Mục thủ hạ chống qua 100 chiêu mà không bại, đã là vô cùng kinh người. Hoàng Mục trước đó thật sự là nương tựa theo thể phách khoe oai, khó trách đều là 1-2 chiêu thì bại, một mực lấy độ linh cảnh thân thể ra chiêu, ai có thể gánh vác được vài cái gì cấm kỵ thiên kiêu, nguyên lai như thế vô sỉ. Ta nhổ vào, bọn họ xem như thấy rõ, trong tông môn đỉnh cấp thiên kiêu cái nào kém như vậy không hợp thói thường, hoàn toàn cũng là thua ở Hoàng Mục bị ổi phía dưới. Thì ra là thế. Dưới quảng trường, Hồ Chí Kiệt rốt cục nghĩ rõ ràng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nói chính mình làm sao phế vật thành như thế, nguyên lai là nương tựa theo thể phách một chiêu chiến thắng hắn. Bỉ ổi vô sỉ, cái gì huyền cương con cháu, bất quá là hạ lưu đồ vật. Hồ Chí Kiệt là càng xem càng khí, muốn là đem thể phách xuống đến theo hắn đồng dạng trình độ, hắn cũng có thể cùng Hoàng Mục đấu cái trên 100 chiêu mà đứng ở thế bất bại. Có thể Lạc Hồ Hồng thông minh, vì tông môn làm vẻ vang cũng sẽ chỉ là Lạc Hồ Hồng. Ngược lại là hắn đã sớm biến thành tông môn sỉ nhục. Cái này, trên đài cao, một đám cao tầng nhìn đến hai mặt dò xét, giống như cái này cấm kỵ thiên kiêu, cũng là như thế a, cái này cũng có thể làm cấm kỵ thiên kiêu, chỉ sợ khắp thiên hạ đều là cấm kỵ thiên kiêu a. Phó trưởng giáo, hắn hội không phải chỉ là hư danh mà thôi. Phó trưởng giáo, theo lão phu nhìn, hắn cũng là một cái cướp gà trộm chó thế hệ. Phó trưởng giáo nghe lấy trưởng lão truyền âm, sắc mặt âm trầm, hắn cũng cảm thấy Hoàng Mục hữu danh vô thực, nhưng hắn hao hết khí lực nịnh nọt Hoàng Mục. Mặt đã ném, đại giới đã nỗ lực, coi như Hoàng Mục không phải, vậy cũng phải là, các ngươi biết cái gì? Truyền âm quát tháo trở về, có cấm kỵ thần điện bài danh làm chứng, còn có thể là giả. Các ngươi chẳng lẽ quên, Thiên Nguyên Môn bị hắn đùa bỡn có nhiều thảm, thì các ngươi thông minh, Thiên Nguyên Môn cùng cấm kỵ thần điện đều là ngu ngốc. Những lời này, trực tiếp đập đến những cái kia trưởng lão á khẩu không trả lời được. Đơn thuần cấm kỵ thần điện quyền uy, bọn họ cũng không dám đi nghi vấn, bọn họ không dám nghi vấn. Hoàng Bồi Hoa ba người cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Hoa ca, có phải hay không là cấm kỵ thần điện lầm? Thì hắn cái kia dạng, nào giống là cấm kỵ thiên kiêu? Hoàng Tư Lâm truyền âm nghi ngờ nói, cái gì cấm kỵ thiên kiêu? Hiện tại chiến đấu lực mới là Hoàng Mục diện mạo như trước. Hẳn là cấm kỵ thần điện lầm. Hoàng Bồi Hoa ánh mắt híp lại, cấm kỵ thiên kiêu, vô luận là thả tới chỗ nào đều là cấm kỵ y hệt. Tại Hoàng Cương cái này khu vực, đừng nói cùng cảnh giới chiến đấu, liền xem như thấp một cảnh giới, cũng cần phải là nhẹ nhõm nghiền ép mới đúng. Hoàng Mục trên thân không có một chút là phù hợp cấm kỵ thiên kiêu đặc thù. Đáng giận, thế mà bị hắn lừa gạt lâu như vậy, bản cô nương nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Hoàng Tư Lâm hai nữ lập tức bị tức đến không được. Những ngày này bọn họ tại Hoàng Mục trên tay thụ nhiều ít uất ức khí. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định Hoàng Mục không phải cấm kỵ thiên kiêu. Các nàng chịu đựng khí, liền muốn toàn bộ tìm trở về. Cái kia, độ linh bảng phía trên cái kia mục chữ, đến tột cùng là ai? Hoàng Tuyết Lan bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia mục chữ, đến cùng là ai? Chẳng lẽ là cái kia Tô Mục? Chương 1276, xưng tên ra. Tô Mục, Hoàng Bồi Hoa trong lòng hơi động, Hoàng Tư Lâm sững sờ dưới, lập tức nghi vấn, ngươi làm sao sẽ cho rằng là Tô Mục? Hắn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ Lạc Nhật Tông đệ tử mà thôi. Bọn họ cũng chỉ là tại Cấm Kỵ Thần Điện cùng Tô Mục đụng một chút mặt. Đến bây giờ, bọn họ cũng không biết Tô Mục đến cùng là ai, nếu như không là hắn, Hoàng Mục vì sao muốn gấp như vậy giết hắn? Hoàng Tuyết Lan hoài nghi là Tô Mục, tự nhiên là có nàng đạo lý, nhìn một chút trên quảng trường, suy đoán nói, Hoàng Tư Lâm lại lần nữa sững sờ, nói như vậy, còn thật có khả năng, bất quá chỉ bằng điểm này thì hoài nghi Tô Mục là cái kia mục có chút võ đoán a. Hoàng Tư Lâm vẫn là không thể tin được một cái hoàng cương người hội đáng sợ như vậy. Đồng thời lúc đó cùng bọn hắn cùng một chỗ khiêu chiến độ linh bảng người không có một cái nào gọi là Tô Mục, người nói là người kia cũng là Tô Mục. Trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, Hoàng Tư Lâm nhớ tới tại Cấm Kỵ Thần Điện cùng bọn hắn cùng một chỗ khiêu chiến thiên kiêu bảng. Người trẻ tuổi, hoảng sợ nói, Hoàng Tuyết Lan gật gật đầu, bọn họ vẫn luôn cùng Hoàng Mục cùng một chỗ. Hoàng Mục làm sao có khả năng giết một cái chưa từng gặp mặt người. Lúc đó cùng bọn hắn cùng một chỗ tại Cấm Kỵ Thần Điện người khẳng định cũng là Tô Mục. Hoa ca, người cảm thấy đâu? Hoàng Tư Lâm vẫn như cũ không thể tin được, tìm kiếm Hoàng Bồi Hoa ý kiến. Hoàng Bồi Hoa trầm ngâm một hồi, liền lắc đầu, tuy nhiên có thể khẳng định Hoàng Mục không phải cấm kỵ thiên kiêu, nhưng nho nhỏ hoàng cương con cháu cũng tuyệt không có khả năng là cấm kỵ thiên kiêu, hết thảy chẳng qua là trùng hợp cùng trùng tên thôi, còn thật không phải hắn xem thường hoàng cương con cháu, muốn là cái kia Tô Mục thật có cấm kỵ thiên kiêu năng lực, chỉ sợ sớm đã thanh danh truyền xa, tại huyền cương khắp nơi đều là hắn truyền thuyết. Không biết giống như bây giờ, bừa bãi vô danh, khác đoán, có lẽ cũng là cấm kỵ thần điện phạm sai lầm. Hoàng Tuyết Lan nghe lấy Hoàng Bồi Hoa phân tích, hơi hơi gật đầu, Hoàng Bồi Hoa tại trong mắt của nàng vốn là có quyền uy. Lại kiểu nói này, Tô Mục là chân chính cấm kỵ thiên kiêu có khả năng. Thật không lớn, ai là cấm kỵ thiên kiêu, không liên quan gì đến chúng ta. Hoàng Bồi Hoa nhìn lấy trên quảng trường ánh mắt dần dần hiện lạnh. Chúng ta chỉ cần xác định Hoàng Mục hắn không phải cấm kỵ thiên kiêu là được. Đối với điểm ấy, Hoàng Tuyết Lan hai nữ chiều sâu tán đồng, các nàng tuyệt sẽ không để cho Hoàng Mục tốt hơn, càng muốn đi cấm kỵ thần điện đòi một lời giải thích. Coi như cấm kỵ thần điện quyền uy lại cao hơn, cũng không thể tại loại sự tình này phía trên làm ẩu. Hoa ca, ngươi chẳng lẽ muốn? Hai nữ quét gặp Hoàng Bồi Hoa trong mắt sát cơ, trong lòng giật mình, không khỏi hỏi, các loại cấm kỵ thần điện trừ rơi Hoàng Mục cấm kỵ thiên kiêu thân phận lại nói. Hoàng Bồi Hoa lạnh lùng mở miệng, chỉ cần lấy xuống Hoàng Mục cấm kỵ thiên kiêu danh hiệu, hắn thì tuyệt sẽ không để cho Hoàng Mục sống sót hồi huyền cương. Đủ kiểu nhục nhã hắn, đại giới tuyệt đối không có khả năng chỉ là giáo huấn một chút mà thôi. Hai nữ trong lòng run lên, ám đạo Hoàng Bồi Hoa tàn nhẫn, nhưng làm như vậy, cũng phù hợp các nàng tâm ý. Đinh đinh đang đang, rầm rập, trên quảng trường, hai người đều đánh ra thật giận. Hoàng Mục lo lắng muốn làm thịt mang cho hắn sỉ nhục Lạc Hồ Hồng. Lạc Hồ Hồng thì là muốn vạn ngã Hoàng Mục. Không sai, từ vừa mới bắt đầu chịu chết, đến trì hoãn thời gian, lại đến bây giờ đánh bại Hoàng Mục. Đánh đến bây giờ, Lạc Hồ Hồng xem như triệt để thấy rõ ràng cái này cái gọi là cấm kỵ thiên kiêu. Cũng là lừa đời lấy tiếng thế hệ. Ôi, cấm kỵ thiên kiêu, không gì hơn cái này, vì nhiều một chút chiến thắng nắm chắc, Lạc Hồ Hồng bắt đầu trào phúng Hoàng Mục, để Hoàng Mục tâm thái nổ tung, ra chiêu đã không còn trình tự quy tắc, người tự tìm cái chết. Đến bây giờ đều không có cầm xuống Lạc Hồ Hồng, Hoàng Mục vốn là biệt khuất tới cực điểm, nghe nói như thế tại chỗ nổi giận, ngay cả ta cũng không bằng, thật không nghĩ tới thế nhân truy phủng cấm kỵ thiên kiêu lại là yếu như vậy. Nhìn đến ta cũng có thể trở thành cấm kỵ thiên kiêu. Dựa theo ngươi loại này tiêu chuẩn, ta hẳn là cấm kỵ thiên kiêu bên trong đỉnh lưu. Im miệng, Hoàng Mục bị lời này khi đến muốn rách cả mí mắt. Từ khi trở thành cấm kỵ thiên kiêu về sau, thì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế làm nhục hắn. Vẫn là bị một cái hoàng cương đồ bỏ đi làm nhục. Ngươi muốn là không nghĩ sống không bằng chết, thì đóng lại ngươi miệng thúi, ngươi bây giờ có thực lực giết ta. Lạc Hồ Hồng khinh thường cười lạnh, trong mắt đều là xem thường, trước đó không phải mắng ta đồ bỏ đi sao? Nhìn một cái ngươi bây giờ dạng, thật sự là liền đồ bỏ đi cũng không bằng a, ta muốn làm thịt ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng Mục sắp bị tức điên, giống giận xuất thủ trực tiếp không có trình tự quy tắc. Chỉ lo mãnh liệt bổ, cái này cho Lạc Hồ Hồng chế tạo không nhỏ áp lực. Nhưng muốn giết hắn cũng càng khó. Keng keng keng, đỉnh lấy Hoàng Mục không ngừng cường công, Lạc Hồ Hồng từng bước lui lại, tại trên quảng trường dẫm ra từng cái hố, nhưng tâm tình của hắn lại là không tệ, có thể vì Tô Mục tranh thủ càng nhiều thời gian, đương nhiên là vui vẻ. Chết, Hoàng Mục Thiên Phú mặc dù không bằng Hoàng Bồi Hoa, nhưng dù sao cũng là huyền cương nhân vật, luận nội tình tuyệt không phải Lạc Hồ Hồng có thể so sánh. Tăng thêm hắn tu vi cùng thể phách đều chỉ là áp chế ở độ linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, mà Lạc Hồ Hồng chỉ là vừa đột phá độ linh cảnh. Bất kỳ một cái nào phương diện đều không thể cùng Hoàng Mục so. Vạn ngã Hoàng Mục, theo thời gian chuyển rời biến đến càng ngày càng không có khả năng. Tại Hoàng Mục nổi giận thế công phía dưới, Lạc Hồ Hồng chống qua 30 chiêu sau thì nhịn không được, bị một kiếm bổ bay ra ngoài. Chết, Hoàng Mục khuôn mặt giữ tợn đuổi theo, bảo hống lấy nhất định phải đưa Lạc Hồ Hồng vào chỗ chết. Keng keng, phốc phốc, Lạc Hồ Hồng dáng chống đỡ lấy tiếp hai chiêu về sau thì triệt để nhịn không được, bị Hoàng Mục một kiếm đâm xuyên bả vai. Phốc, cường đại kinh khí nhập thể, cấp tốc phá hủy ba thành kinh mạch, Lạc Hồ Hồng một cái lảo đảo, một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra tại trên quảng trường. Trọng thương phía dưới, Lạc Hồ Hồng nhấc tay nắm lấy thân kiếm, đối Hoàng Mục cười khẩy, giết ta. Hắn muốn tiếp tục chọc giận Hoàng Mục, mới có thể vì Tô Mục tranh thủ càng nhiều thời gian. Hắn biết, phẫn nộ phía dưới, Hoàng Mục tuyệt sẽ không để cho hắn chết quá sảng khoái. Giết ngươi, ngươi cho rằng, lão tử sẽ để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Quả nhiên, Hoàng Mục giữ tợn mở miệng, muốn để Lạc Hồ Hồng sống không bằng chết. Phốc phốc, rút kiếm đâm xuyên Lạc Hồ Hồng một cái khác bả vai, đem xương tỳ bà phá hủy. Lạc Hồ Hồng toàn thân run lên, kém chút đau đến ngất đi, quỳ một chân trên đất, đã đề không nổi khí lực, như thế không có loại, liền giết ta dũng khí đều không có. Lạc Hồ Hồng trong miệng không ngừng chảy máu, nhưng như cũ là chiêu tức nhìn lấy Hoàng Mục, trong mắt xem thường, trực tiếp khí đến Hoàng Mục hai mắt đỏ thẫm. Chó chết, nếu để cho ngươi chết quá sảng khoái, lão tử thì không họ Hoàng. Hoàng Mục tức giận mắng, nắm lấy Lạc Hồ Hồng tay phải, huy kiếm đánh xuống, hắn muốn đem Lạc Hồ Hồng ngón tay từng cây chém đứt. Keng, bảo kiếm còn không rơi xuống thì bị bổ ra. Hoàng Mục lui lại một bước, nhìn lấy xuất hiện tại Lạc Hồ Hồng bên cạnh Liễu Phong, đỏ thẫm hai mắt, ánh mắt lạnh lẽo cùng cực, muốn tìm cái chết. Xưng tên ra, Liễu Phong. Liễu Phong đem Lạc Hồ Hồng nâng đỡ, cho hắn ăn vào một viên thuốc về sau đạm mạc mở miệng, ta đến đánh với ngươi một trận. Huy kiếm chỉ vào Hoàng Mục khiêu chiến nói. Ôi, Hoàng Mục tức giận đến ngửa đầu cười một tiếng, chịu chết cũng muốn từng cái tiếp lấy phía trên, các ngươi là muốn trì hoãn thời gian. Nhưng hắn cũng không ngốc, Lạc Hồ Hồng cùng Liễu Phong mục đích liếc một chút nhìn thấu, ngươi dám không, cấm kỵ thiên kiêu. Liễu Phong không có trả lời, chỉ là cười lạnh khiêu khích, ta sẽ không dám. Hoàng Mục cười lạnh không thôi, quét mắt trên quảng trường, quát lạnh nói, xem các ngươi có thể có bao nhiêu người, có thể kéo lại ta bao lâu. Ngươi yên tâm, chờ lấy khiêu chiến ngươi người cũng sớm đã xếp thành hàng. Bá bá bá, Liễu Phong vừa mới nói xong, một cái cá nhân nhảy lên quảng trường, chính là Trịnh Thế Kiệt, Chu Sảng bọn họ, thì liền tu vi chỉ là tại nạp nguyên cảnh tiền kỳ đồng hành Trần Thiến bọn họ, cũng đều nhảy lên quảng trường, dự định cùng Hoàng Mục liều chết đánh cược một lần. Chương 1277, đơn đấu vẫn là quần ẩu. Hoàng Mục nhìn đến nhảy lên mọi người, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, cái này rõ ràng là liền mệnh đều không muốn, cũng muốn ngăn chặn hắn a. Cái kia Tô Mục, nhân duyên còn thực là không tồi a. Trên đài cao, Hoàng Tuyết Lan hai nữ động dung, kinh ngạc nói, độ linh cảnh tới còn có thể có một đường sinh cơ, nhưng những cái kia nạp nguyên cảnh tới thì đơn thuần là muốn chết, phần này chịu chết quyết tâm bất kỳ người nào đều muốn vì đó động dung. Sau Hoàng Mục cái kia hỗn đản, tốt nhiều, đều là giống nhau tên, làm người chênh lệch thật đúng là lớn. Ta nhìn hắn a, thẳng thắn đổi tên tính toán, khác làm nhục cùng tên Tô Mục. Nghe lấy hai nữ khinh thường lời nói, Hoàng Bồi Hoa rất là tán đồng gật đầu, đơn từ hiện tại nhìn, Tô Mục làm người muốn so Hoàng Mục không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhiều người như vậy, đủ sao? Liễu Phong nhấp nhô mở miệng, ánh mắt mãnh liệt, mời đi. Hoàng Mục sắc mặt lại lần nữa khó coi, nhiều người như vậy, coi như hắn có thể chống qua xa luân chiến, cũng không biết muốn đánh tới khi nào đi, vì một cái kẻ đào ngũ, đáng giá không? Hoàng Mục đành phải hàng thái độ khiêm nhường, cùng Liễu Phong nói về đạo lý, người khác làm nhục Tô sư đệ, người không xứng. Liễu Phong lạnh lùng nói, hắn nói là lời nói thật, cũng là đang gây hấn với Hoàng Mục, ta làm nhục hắn. Hoàng Mục bị tức cười, một cái hoàng cương đồ bỏ đi, cũng xứng để hắn làm nhục, nhìn đến ngươi cần phải đối nhân số chúng ta hài lòng. Liễu Phong tiếp tục nói, cái kia ngươi lựa chọn đơn đấu vẫn là quần ẩu, đương nhiên là đơn đả độc đấu. Hoàng Mục không chút do dự thì lựa chọn đơn đấu, nhiều người như vậy, coi như thực lực tiên phú yếu hắn một cấp, kiến nhiều còn có thể cắn chết giống như đây, hắn có thể chống đỡ không được. Được, Liễu Phong gật gật đầu, đối Chu Sảng bọn họ vẫy tay, bọn họ thì toàn bộ rút ra binh khí vây tới. Hoàng Mục thấy thế biến sắc, lập tức đối Liễu Phong quát nói, các ngươi muốn làm gì? Đơn đả độc đấu toàn bộ tới làm gì? Nói tốt đơn đấu, làm sao tất cả đều muốn động thủ? Ngươi hiểu lầm, Liễu Phong giải thích nói, quần ẩu là chúng ta quần ẩu ngươi, mà đơn đấu thì là ngươi đơn đấu tất cả chúng ta. Hắn không có Lạc Hồ Hồng xúc động như vậy, ngược lại Hoàng Mục ức hiếp bọn họ là không biết xấu hổ, vậy hắn cũng chỉ phải càng không biết xấu hổ, bằng không cũng là trắng trắng ăn thiệt thòi. Hoàng Mục biến sắc, đơn đấu còn có thể giải thích như vậy. Lạc Nhật Tông người nghe đến cũng là hai mặt dò xét. Sau đó thì đều vui, đơn đấu còn có thể chơi như vậy. Có ý tứ, bất quá cái này có chút khi dễ người a. Đồng, một người vừa mở miệng nghi vấn, sau gáy liền bị người trùng điệp vỗ. Ngươi là quỳ đứng không dậy nổi đúng không? Hắn giết chúng ta nhiều như vậy, sư huynh tỷ, cũng không phải là khi dễ người. Hắn giữ lấy thể phách lực lượng, chỉ là giảm xuống tu vi, cũng không phải là khi dễ người. Một tái vô liêm sỉ đồ vật, còn cần đến theo hắn giảng công bằng. Một đám đệ tử đối với người kia giận mắng, cũng chỉ hứa người khác giở trò chiêu, bọn họ liền không thể đùa nghịch chút thủ đoạn. Hợp lấy thì đáng đời bọn họ ăn thiệt thòi. Người kia gãi đầu hậm hực ngồi xuống, không dám phạm nhiều người tức giận, đành phải không rên một tiếng ngồi đấy. Hồ nháo, đang lúc Hoàng Mục không biết nên làm sao xuống đài thời điểm. Phó trưởng giáo nhìn không được, mặt lạnh lấy chợt quát lên, đơn đấu cũng có thể cưỡng ép giải thích thành đàn ẩu. Ta tông khi nào ra ngươi như thế cái chẳng biết xấu hổ bại loại. Đưa tông môn tôn nghiêm ở chỗ nào? Các ngươi còn không lui xuống? Trịnh Thế Kiệt bọn họ nhìn lấy phó trưởng giáo, tức giận đến trợn mắt nhìn, lồng ngực không ngừng chập trùng, cũng chỉ hứa Hoàng Mục rượu võ dương oai, bỉ ổi vô sỉ, bọn họ ăn miếng trả miếng liền thành bại loại, cũng chỉ hứa bọn họ mặc người chém giết sao? Đều cái này thời điểm còn lại giúp người ngoài, cái gì phó trưởng giáo, rõ ràng cũng là Hoàng Mục một con chó, lại không lùi xuống, tông pháp xử trí, gặp Trịnh Thế Kiệt bọn họ lại dám không nghe hắn ra lệnh. Phó trưởng giáo trợn mắt chừng một cái, còn đem hắn cái này phó trưởng giáo để vào mắt sao? Bức bách tại phó trưởng giáo dâm uy, Trịnh Thế Kiệt bọn họ lại giận lại không bình, cũng chỉ đành tạm thời lui ra sau, bằng không bọn hắn đừng nói giúp Tô Mục trì hoãn thời gian. Hiện tại liền phải bị một đợt mang đi, gặp phó trưởng giáo thay hắn giải vây. Hoàng Mục thở phào một hơi, nhìn lấy Liễu Phong khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý cười lạnh. Còn muốn gạt hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ, khinh miệt đối Liễu Phong vạch vạch ngón tay, thì nhìn ngươi có xương cốt cứng đến bao nhiêu, tại hắn thủ hạ có thể chống qua mấy chiêu. Liễu Phong trong lòng trầm xuống, hắn không có Lạc Hồ Hồng cao như vậy thiên phú cùng thực lực. Tại Hoàng Mục thủ hạ khẳng định chống đỡ tuy nhiên ít nhiều chiêu, nhưng lại khó, hắn cũng phải phía trên. Bạch, keng keng, bảo sông đi lên, cùng Hoàng Mục triển khai kịch chiến. Trịnh Thế Kiệt bọn họ nhìn đến Hoàng Mục rất nhanh rơi vào hạ phong, trên mặt đều hiện lên lo lắng, đồng thời đối phó trưởng giáo hận ý lại lần nữa tăng lên một tầng. Nhịn không được thì tranh thủ thời gian xuống tới, sau cùng ta đến phía trên. Lạc Hồ Hồng xếp bằng ở dưới quảng trường Liệu Thương, nhìn lấy không lạc quan cục thế quyết định nắm chặt thời gian Liệu Thương. Hắn lại muốn ra sân, ngăn chặn Hoàng Mục, Lạc sư huynh, Trịnh Thế Kiệt mọi người thấy hắn, lo lắng càng nhiều, lấy Lạc Hồ Hồng hiện tại thương thế lại đến lời nói, thì thật có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng không chờ bọn họ mở miệng khuyên bảo, Lạc Hồ Hồng liền đã nhắm mắt lại Liệu Thương khôi phục. Vạn tượng động, thứ 30 giống như, Tô Mục hai tay xoay chuyển, một miệng nóng rực khí tức theo trong miệng nôn ra, mở hai mắt ra, một vệt khó có thể che giấu ý mừng lóe qua. Hắn cuối cùng đem thiên địa hỏa chủng luyện hóa, từ đó thiên địa hỏa chủng thì triệt để về hắn tất cả. Bất luận cái gì thú hỏa chủng, đều không thể cùng thiên địa hỏa chủng đánh đồng. Độ linh cảnh nội tình cũng đánh tốt, chỉ cần chờ đợi cơ hội đột phá, chỉ cần cơ hội vừa đến, chữ vật giới chỉ bên trong các loại thiên tài địa bảo, lại thêm giọt cuối cùng long cốt tinh hoa, đủ để cho hắn thuận lợi đột phá độ linh cảnh. Đứng người lên, nhìn lấy còn tại Liệu Thương phương trưởng lão hai người, không chút khách khí cũng là một đạo lực lượng đánh tới. Phương trưởng lão hai người cảm giác được nguy cơ tiến đến, kinh ngạc mở to mắt, gặp có công kích hướng bọn họ đánh tới, ào ào biến sắc, Tô Mục, ngươi hỗn đản, thế mà đánh lén bọn họ, vô sỉ, không biết bọn họ chính đang khôi phục ngàn cân treo sợi tóc sao? Nhưng giận thì giận, đến trước mắt công kích bọn họ đành phải tranh thủ thời gian ngăn cản. Phốp, nhưng thì lấy bọn họ hiện tại trạng thái, dù là chỉ là nhất kích yếu hơn nữa công kích, cũng đủ để đối với hắn hai tạo thành trọng thương. Hai người ào ào miệng phun máu tươi, vừa khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt sắc mặt lại lần nữa trắng bệch. Tô Mục, cái tên vương bát đản ngươi, dĩ hạ phạm thượng, vô sỉ đánh lén, ngươi muốn tạo phản sao? Hai người tay trái che ngực, đứng dậy phẫn nộ quát, lấy người chi đạo còn trị người chi thân thôi, không phục. Tô Mục mặt không đổi sắc, nhấp nhô mở miệng, muốn không, ta hiện tại giết các ngươi. Phương chấp sự hai người biến sắc, bọn họ không nghĩ tới, Tô Mục dám tại trước mặt bọn hắn tỏa sáng như vậy hùng biện. Ngươi nói cái gì? Lại nói, Quách trưởng lão nổi giận mở miệng, hắn đường đường trưởng lão, há lại cho một cái đệ tử làm nhục khiêu khích, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Phương trưởng lão cho kéo trở về. Quách lão đầu, bớt giận, hiện tại chúng ta nói không chừng còn thật hội đưa tại trên tay hắn. Nghe đến Phương trưởng lão lời nói, Quách trưởng lão trong nháy mắt tỉnh táo lại, âm lãnh nhìn lấy Tô Mục, nhưng không dám nói nữa. Hai người bọn họ hiện tại vô cùng suy yếu, thêm nữa Tô Mục trên thân còn có thủ đoạn, trước đó thì thiêu hủy bọn họ một cái tay, nói không chừng còn thật có thể giết bọn hắn. Nói đi, phó trưởng giáo tìm ta chuyện gì? Tô Mục nhấp nhô mở miệng hỏi, lười nhác tại trên thân hai người lãng phí tinh lực. Huyệt Cương Thiên Kiêu, Hoàng Mục điểm danh nói họ muốn khiêu chiến ngươi, phó trưởng giáo truyền ngươi nhanh đi ứng chiến. Hoàng Mục, Tô Mục sững sờ dưới, ngay sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, tiếp lấy thì cười, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chính mình đưa tới cửa. Chương 1278, rất không coi trọng. Hắn ở đâu? Ngay tại tông môn quảng trường chờ ngươi. Phương trưởng lão trả lời, cùng Quách trưởng lão liếc nhau, đều là trong lòng vui vẻ. Đối lên Hoàng Mục, Tô Mục cũng đừng nghĩ sống. Dẫn đường, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, dẫn đường. Nghe nói như thế, Quách trưởng lão hai người giận, bọn họ thân là trưởng lão, dám để bọn hắn dẫn đường. Quách lão đầu, tính toán, tạm thời nhẫn hắn một nhẫn. Phương trưởng lão khuyên nhủ bảo tẩu Quách trưởng lão, ngược lại hắn cũng không có nhiều sống đầu. Quách trưởng lão âm lãnh nhìn lấy Tô Mục, cố nén giết người xúc động, quay người cùng Phương trưởng lão cùng một chỗ dẫn đường, rời đi Vạn Tượng Động đối với ba người mà nói đều lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Không bao lâu liền đi ra Vạn Tượng Động. Phương lão đầu, thời gian trôi qua bao lâu? Quách trưởng lão bước chân dừng lại, phát hiện về thời gian không thích hợp, vội vàng hỏi hướng Phương trưởng lão. Phương trưởng lão bước chân dừng lại, ngay sau đó thì sắc mặt thay đổi, ý thức được bọn họ tại Vạn Tượng Động bên trong ngốc không ít thời gian. Vội vàng tính toán quá khứ bao lâu, giống như đi qua ba canh giờ. Ba canh giờ, Quách trưởng lão bị sợ nhảy lên, Hoàng Mục thế nhưng là chỉ cho bọn hắn nửa canh giờ. Cái này đều trì hoãn hai canh giờ rưỡi, hết xong, Hoàng Mục nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lần này thật hết, muốn đến thời gian trì hoãn lâu như vậy, thời gian hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Quách trưởng lão hai chân đều đang phát run, sắc mặt càng là trắng lại trắng, hướng về quảng trường thì liều mạng đuổi. Tô Mục gặp hai người thoáng cái liền không thấy bóng dáng, nhướng mày, đến mức gấp gáp như vậy? Bá, tâm niệm nhất động, đuổi theo, bất quá trong chốc lát thì đuổi tới quảng trường. Keng keng, nhìn đến trên quảng trường đang chiến đấu, một trong những nhân vật chính vẫn là Hoàng Mục. Phương trưởng lão hai người xoa đem mồ hôi lạnh, dài thở phào, có người cùng hắn chiến đấu liền tốt, chí ít không biết quá nhiều trách tội chúng ta. Hai người quay đầu nhìn một chút cùng lên đến Tô Mục, âm thầm may mắn, bọn họ chỉ cần đem người mang tới, cần phải liền sẽ không có chuyện gì. Phốc phốc, trên quảng trường, sau đó Liễu Phong về sau, đã là thứ 5 người tại cùng Hoàng Mục chiến đấu, luân phiên khiêu khích cùng xa luân chiến, để Hoàng Mục bực bội cùng cực, mỗi một lần đều phía dưới là ngoan thủ, đem đối diện Trịnh Thế Kiệt một kiếm đánh ra quảng trường. Phốc, Trịnh Thế Kiệt đập tại dưới quảng trường, miệng phun máu tươi, hắn nhưng là không có đột phá độ linh cảnh, mà Hoàng Mục cũng chỉ là đem thể phách lực lượng hạn chế tại độ linh cảnh. Hắn có thể còn sống phía dưới quảng trường, cũng đã là may mắn. Ca, Trịnh Nhã Ninh vội vàng xông đi lên, lòng nóng như lửa đốt đem Trịnh Thế Kiệt nâng đỡ, lấy ra Tô Mục đưa nàng tốt nhất đan dược cho hắn ăn vào. Khụ khụ, ta không sao, Nhã Ninh, không cần lo lắng. Trịnh Thế Kiệt ho khan suy yếu mở miệng, nhưng nói chuyện ở giữa tươi máu y như cũ là tại trong miệng không ngừng chảy ra. Ca, ngươi đừng nói chuyện, ta tới giúp ngươi liệu thương. Trịnh Nhã Ninh vội vàng đem Trịnh Thế Kiệt vịn tốt, giúp hắn luyện hóa đan dược liệu thương. Cái kế tiếp, trên quảng trường, Hoàng Mục phiền não hét to, mặt mũi tràn đầy hung sát, sát khí khuếch tán đến toàn bộ quảng trường. Hắn tại nói cho tiếp xuống tới người khiêu chiến, dám leo lên quảng trường thì là chịu chết mệnh. Bạch, mà ở hắn uy hiếp phía dưới, cái kế tiếp người khiêu chiến vẫn như cũ là không sợ hãi chút nào nhảy lên quảng trường, rút kiếm chỉ vào hắn. Hoàng Mục mặt mũi tràn đầy bạo lệ, đến cùng còn có hết hay không, thì đều muốn chết như vậy đúng không? Chết, oanh, lần này thẳng thắn không lại áp chế thể phách lực lượng. Bảo lao ra, trực tiếp lao ra âm bảo, mới vừa lên quảng trường Chu Sảng, gặp Hoàng Mục như thiểm điện đánh tới, sắc mặt đột biến, vô sỉ, trong lòng mắng to, lần này thẳng thắn là không che giấu, thế mà hoàn toàn không áp chế thể phách lực lượng. Hắn không có đi tham gia Phong Dương Vấn Đạo, càng không có từng tiến vào kiếm chủng bí cảnh, có thể gánh không được độ linh cảnh thể phách cường công. Nhưng hắn không có lùi bước, hai mắt nhắm lại quyết định chắc chắn, thì hướng về Hoàng Mục đánh tới. Nếu không cũng là một chữ chết. Tại đệ đệ của hắn bị Nghiêm Chí Vân hại chết một khắc này, lòng hắn đã chết, chết trong tay Hoàng Mục, cũng chẳng qua là đem cái mạng này trả lại Tô Mục, tự tìm cái chết. Tô Mục nhìn đến dưới quảng trường một chỗ thi thể, cùng hắn từng cái bị trọng thương bằng hữu, lửa giận ngút trời, từng cái hảo hữu tiếp liền đi lên khiêu chiến Hoàng Mục, đã có thể nghĩ đến là nguyên nhân gì. Hắn bằng hữu cũng không phải đảm nhiệm người giết hại, riêng là nhìn đến Hoàng Mục thể phách lực lượng đều không áp chế thì thẳng hướng Chu Sảng, rõ ràng cũng là tại muốn Chu Sảng mệnh. Tô Mục triệt để nhịn không được, rút kiếm thì thẳng hướng Hoàng Mục. Keng, oanh, lưỡi dao sắc bén va chạm, khủng bố uy năng thì hướng về bốn chỗ bạo phát, đem Chu Sảng vọt thẳng bay ra ngoài. Vụt vụt vụt, Hoàng Mục bị bất chợt tới công kích đánh tới liên tục nhanh lùi lại. Chu Sảng xoay người rơi trên mặt đất cũng là không ngừng lùi lại, ổn định thân hình về sau một mặt mộng bức nhìn hướng về phía trước, đều không hiểu rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Tô Mục, hắn làm sao tới, hắn không phải chạy sao, hắn tới làm gì, thật tốt sống sót không tốt sao, nhất định phải đi tìm cái chết. Nghe lấy trên trận ồn ào, Chu Sảng khẽ giật mình, tập trung nhìn vào mới phát hiện phía trước đứng đấy thật sự là Tô Mục. Tô sư đệ, ngươi tới làm gì, còn không mau đi. vội vàng xông đi lên, lôi kéo Tô Mục liền để hắn chạy. Tất cả mọi người coi là Tô Mục chạy, Tô Mục lại phản đạo mà đi chi, nhưng cái này so chạy trốn còn muốn ngu xuẩn, chỉ ít chạy còn có thể bảo mệnh, tuy nói mất mặt, nhưng cũng hầu như so bỏ mệnh mạnh. Chu sư huynh, người trước đi xuống nghỉ ngơi, nơi này để ta giải quyết. Tô Mục cười nhạt đối Chu Sảng đạo, đối với dùng mệnh đến giúp hắn trì hoãn thời gian hảo hữu, hắn là tương đương cảm kích. Nghe nói như thế, Chu Sảng cho gấp đến độ không được, còn nghỉ ngơi, còn ngươi giải quyết, bọn họ nhiều người như vậy thì không có một cái nào đánh thắng được Hoàng Mục. Ngươi đến có thể thay đổi gì? Có thể không chết ở Hoàng Mục thủ hạ cũng đã là may mắn. Nhưng người ta thì là hướng về phía mạng ngươi đến, không phải hắn xem thường Tô Mục, mà chính là Huyền Cương đệ tử, ở trong mắt hắn cũng là cao hơn bọn họ một cái cấp bậc, không phải bọn họ có thể chống lại. Loại này bẩm sinh tự ti cảm giác là khó có thể cải biến. Tô Mục, Hoàng Mục ổn định thân hình về sau, có chút chật vật nhìn lấy Tô Mục, trong hai mắt nhất thời bộc phát ra nhưng sợ cừu hận. Sát ý bay thẳng Tô Mục, không có chạy tính toán ngươi có loại, hôm nay ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Mục không có chạy để hắn có chút kinh hỉ, rốt cục có thể tẩy xoạt trên phi thuyền sỉ nhục. Thật đúng là hắn, trên đài cao, Hoàng Bồi Hoa ba người nhìn lấy Tô Mục có chút kinh ngạc. Ngay sau đó thì nhiều hứng thú nhìn lấy Tô Mục. Hoàng Mục như thế không kịp chờ đợi muốn giết Tô Mục. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Tô Mục đến cùng có bao nhiêu bản sự. Hoa ca, ngươi nói hắn có thể đánh bại Hoàng Mục sao? Hoàng Tư Lâm hiếu kỳ hỏi hướng Hoàng Bồi Hoa. Có khả năng, nhưng khả năng không lớn. Hoàng Bồi Hoa trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu nói ngắn gọn cũng là treo. Hoa ca, ngươi cứ như vậy không coi trọng hắn. Hoàng Tư Lâm có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Hoàng Bồi Hoa. Làm sao đối Tô Mục đánh giá thấp như vậy? Hoàng Cương con cháu, có thể có mấy cái xuất sắc. Hoàng Bồi Hoa khóe miệng hiện ra một tia giọng mỉa mai. Trong mắt đều là cao ngạo, tại cao ngạo phương diện này, hắn không so Hoàng Mục thiếu, tại đến cấm kỵ thần điện thời điểm, mắng đồ bỏ đi số lần nhiều nhất cũng là hắn. Chương 1279, lòng từ bi, Hoàng Tư Lâm hé miệng gật đầu, cũng là, có điều hắn hẳn là có thể so cái kia Lạc Hồ Hồng biểu hiện mạnh hơn một chút. Hoàng Bồi Hoa lại lần nữa phê bình, Hoàng Tư Lâm nga mi vẩy một cái, không hiểu nhìn lấy hắn, trước đó đánh giá thấp như vậy, hiện tại lại thế nào cao như thế nhìn Tô Mục. Xem đi, Hoàng Bồi Hoa ngẩng đầu nói, Lạc Hồ Hồng hàng ngũ, căn bản không bị hắn để vào mắt, hắn không là tại tán dương Tô Mục, vẫn như cũ là tại coi thường. Ngươi, lăn xuống đi. Trên quảng trường, Hoàng Mục kiếm chỉ Chu Sảng, quát lạnh nói, Chu Sảng không để ý đến hắn, vẫn như cũ là lo lắng nhìn lấy Tô Mục. Chu sư huynh, ngươi đi xuống trước đi, ta như là không địch lại, không phải là có các ngươi sao? Tô Mục cười nhạt khuyên Chu Sảng, hắn vốn là xông lấy ta tới, đây chính là ta một người sự tình, tránh không khỏi. Chu Sảng nghĩ một lát, ngược lại cũng đúng, gật gật đầu cảnh cáo Hoàng Mục liếc một chút, muốn là Tô Mục ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta tuyệt đối để ngươi đi không ra Hoàng Cương. Tô sư đệ, ngươi cẩn thận một chút, căn dặn Tô Mục một câu, liền quay người nhảy xuống quảng trường. Hoàng Mục không để ý đến Chu Sảng cảnh cáo, một con kiến hôi cảnh cáo, cần gì để ý, hắn hiện ở trong mắt cũng chỉ có Tô Mục. Tô Mục, ngươi hại chết Ngả Linh, hôm nay ta liền muốn dùng mạng ngươi, tế nàng trên trời có linh thiêng, nàng không phải ngươi hại chết sao? Cũng có thể quái phía trên ta. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, giọng mỉa mai nói, ngươi còn thật là vô dụng, ta không dùng. Hoàng Mục bị tức cười, kiếm chỉ Tô Mục, lộ ra tu vi a, đừng nói ta khi dễ ngươi. Hắn muốn đường đường chính chính giết Tô Mục, để Tô Mục sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tô Mục tay áo phiêu động, tiết lộ ra nạp nguyên cảnh 10 tầng khí tức, nạp nguyên cảnh 10 tầng. Hoàng Mục có chút kinh ngạc, tại phi thuyền phía trên thời điểm, hắn nhưng là nhớ đến Tô Mục tiết lộ ra ngoài khí thế chỉ là nạp nguyên cảnh thất trọng mà thôi. Mới bao lâu không gặp, đã đột phá ba cái cảnh giới, cái này tốc độ đột phá, liền hắn gia tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, đều có chỗ không bằng, đột phá thật đúng là nhanh a, ngươi ngược lại là chuẩn bị làm sung túc. Hoàng Mục cười lạnh, nhìn đến Tô Mục đã sớm làm tốt hắn tới tìm thù chuẩn bị. Ngược lại là có chút khôn vặt, chỉ tiếc, đốt cháy giai đoạn tu vi, không có tác dụng gì, loại này cưỡng ép tăng lên tu vi, hắn đừng nói đem tu vi áp chế ở nạp nguyên cảnh 10 tầng, liền xem như áp chế ở nạp nguyên cảnh 9 tầng. Tô Mục cũng vẫn như cũ không thể nào là hắn đối thủ. Tô Mục cười nhạt một chút, cưỡng ép tăng cao tu vi a, chờ lát nữa ngươi liền biết, nạp nguyên cảnh 10 tầng. Cái này, mấy ngày ngắn ngủi, Tô sư đệ đã đột phá ba cái cảnh giới. Dưới quảng trường, Lạc Hồ Hồng bọn họ nhìn lấy Tô Mục ào ào mắt trợn tròn. Bọn họ tại Vạn Tượng Động bên trong sông có mấy ngày, sau khi đi ra lại qua mấy ngày, nhưng tổng cộng thêm lên vẫn là không đến 10 ngày, nghiêm ngặt tính xuống tới, bình quân một ngày đã đột phá một cảnh giới. Cái này tốc độ đột phá có thể xưng khủng bố, có thể sau khi khiếp sợ, bọn họ thì lại đầy mắt lo lắng, như thế nhanh chóng đột phá, bọn họ đều sợ Tô Mục căn cơ bất ổn, sau cùng thực lực không phát huy ra được nhiều ít, tại đỉnh cấp thiên kiêu Hoàng Mục trước mặt, không chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Tô Mục hắn trở về đã đột phá ba cái cảnh giới. Hắn tại kiếm chủng bí cảnh, đến cùng kinh lịch cái gì? Nhìn đến Tô Mục tu vi, Lạc Nhật Tông trên dưới đều bị chấn động không nhẹ, riêng là Hồ Chí Kiệt, nhìn lấy Tô Mục người đều ngốc, tại kiếm chủng bí cảnh ngốc hơn nửa năm, tiến bộ chậm chạp, vừa về đến thì cất cánh, hẳn là 30 tượng trợ giúp đi. Cách đó không xa, Lạc Hồ Hồng trầm ngâm một hồi, suy đoán nói, "Tê." Hồ Chí Kiệt nghe vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn Lạc Hồ Hồng, cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, hắn xâm nhập 30 tượng. Lạc Hồ Hồng nhìn Hồ Chí Kiệt liếc một chút, không để ý đến, "Đương nhiên, ngươi cho rằng Tô Mục giống như ngươi bất tranh khí, hắn nhưng là nắm giữ khai phái lập tông tư cách." Trần Thiến không có khách khí với Hồ Chí Kiệt, gọn gàng làm châm chọc nói, "Thật tiến vào 30 tượng." Hồ Chí Kiệt vô pháp tiếp nhận sự thật này, không thể tin được thì thào, hắn rốt cuộc minh bạch Tô Mục vì cái gì tu vi hội tiến bộ nhanh như vậy. Thứ 30 giống như khẳng định có hắn không tưởng tượng nổi cơ duyên. Nhưng hắn vô pháp tiếp nhận, hắn cùng Tô Mục chênh lệch thế mà sẽ lớn như vậy. "Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể ở dưới tay ta nhiều chống đỡ một hồi." Hoàng Mục đem tu vi cùng thể phách xuống đến nạp nguyên cảnh 10 tầng đỉnh phong. Hắn phải từ từ ngược chết Tô Mục, "Ngươi không dùng đem tu vi xuống đến cùng ta đồng dạng cảnh giới." Tô Mục nhấp nhô mở miệng, "Đồng dạng cảnh giới hắn cũng là ngược sát, giết hắn như vậy nhiều sư huynh tỷ, thương tổn hắn như vậy tốt bao nhiêu bạn, hắn đồng dạng sẽ không để cho Hoàng Mục chết thống khoái như vậy." Hoàng Mục sững sờ dưới, ngay sau đó cười lạnh, "Chê ta tu vi cao, có thể." Nói xong, liền đem tu vi xuống đến nạp nguyên cảnh 9 tầng, "Hôm nay liền để ngươi chiếm cái này tiện nghi, rốt cuộc đối với một người chết, ta vẫn là rất thiện tâm." Nhìn lấy lòng từ bi Hoàng Mục, Tô Mục cười lạnh lắc đầu, "Ngươi quá cao chính mình, ta là để ngươi đem tu vi tăng lên tới độ linh cảnh." Nạp nguyên cảnh tầng 6 thời điểm là hắn có thể giết độ linh cảnh. Hiện tại đều nạp nguyên cảnh đỉnh phong, giết độ linh cảnh càng là không nói chơi. Hắn sẽ để cho Hoàng Mục biết cái gì gọi là vô lực, cái gì gọi là tuyệt vọng. Độ linh cảnh, Hoàng Mục không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó thì ngửa đầu cười rộ lên, hắn chưa từng nghe qua như thế buồn cười chuyện cười. "Ha ha ha, thú vị thú vị, cho dù là tại Huyền Cương, ta cũng chưa từng gặp qua ngươi cuồng vọng như vậy người. Tốt, hôm nay ta liền thành toàn ngươi." Chết người nguyện vọng, hắn đương nhiên hội thực hiện. Hai vai lắc một cái, liền đem tu vi cùng thể phách tăng lên tới độ linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. "Độ linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, đã đủ cao nhìn ngươi a." Hoàng Mục cười lạnh nhìn lấy Tô Mục, hắn vốn cho rằng Tô Mục sẽ biết sợ, lại không nghĩ rằng Tô Mục không hài lòng lắc đầu. "Độ linh cảnh nhị trọng, độ linh cảnh nhất trọng, hắn đã sớm giết qua, muốn tới thì tới độ linh cảnh nhị trọng, bằng không, có lỗi với hắn liều chết luyện hóa thiên hỏa thần quân." "Ngươi nói cái gì?" Cái này Hoàng Mục triệt để cho kinh sợ, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục. "Tiểu tử này, điên a, hắn mới nạp nguyên cảnh 10 tầng, thì dám để cho Hoàng Mục tăng lên tới độ linh cảnh nhị trọng. Hắn làm sao dám a? Liền xem như nạp nguyên cảnh đỉnh phong, đó cũng là nạp nguyên cảnh, coi là độ linh cảnh cùng nạp nguyên cảnh là một cái khái niệm sao? Nói đùa cái gì, hắn chẳng lẽ thật sự là đi tìm cái chết không thành?" Trung quanh quảng trường xôn xao một mảnh, trên đài cao Hoàng Bồi Hoa ba người nhìn lấy Tô Mục người trực tiếp ngốc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, một cái xem ra như thế người bình thường, lại là một cái chính cống người điên. Phó trưởng giáo nhướng mày, rất bất mãn Tô Mục tự đại, mất mặt đồ vật, "Tô sư đệ, người khác làm chuyện ngu xuẩn, tỉnh táo, tỉnh táo Tô sư đệ." Lạc Hồ Hồng bọn họ trực tiếp hoảng, không ngừng khuyên bảo Tô Mục, Tô Mục trực tiếp làm không nghe thấy, "Ngươi là tại nhục nhã ta sao?" Hoàng Mục rất nhanh hồi lại tâm thần, sắc mặt âm trầm xuống tới, dù là chịu chết, như thế khiêu khích, cũng để cho hắn rất không có tôn nghiêm. "Bớt nói nhảm, đánh đi." Không tiếp tục để Tô Mục hung hăng càn quấy, hắn cũng không có khả năng đáp ứng như thế hoang đường điều kiện. Chỉ vào Tô Mục thì chợt quát lên, "Tô Mục nhíu mày, không thể tăng cao tu vi, cho ngươi cơ hội không còn dùng được a, ba chiêu, trong vòng ba chiêu, không thể giết ngươi, liền coi như ta thua." Chương 1280, cấm kỵ thiên kiêu nhược điểm. "Ba chiêu?" Nghe đến Tô Mục lời nói, Hoàng Mục lại lần nữa bị tức cười, thần sắc dữ tợn trợn lên giận dữ nhìn Tô Mục, đem tu vi tăng lên tới độ linh cảnh nhất trọng cũng đã là hắn đầy đủ khi dễ người. Bây giờ lại còn dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. "Vậy liền nhìn xem ngươi bản sự." Oanh, nhìn lấy Hoàng Mục phẫn nộ đánh tới, Tô Mục vung vẩy lên Xích Huyền kiếm, vận dụng hỏa mạch lực lượng, vừa thu hồi được thiên địa hỏa chủng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một chút thiên địa hỏa chủng uy lực. Phần Thiên Cửu Trọng Quyết, hỏa tu truyền thừa đến từ Thiên Hỏa Thần Quân, mạnh nhất chiến kỹ tự nhiên vẫn là Phần Thiên Cửu Trọng Quyết, nhưng theo trời tôn trên thân tập được cùng theo thần quân trên thân tập được, thế nhưng là hai khái niệm. Hỏa liệt chỉ là Phần Thiên Cửu Trọng Quyết thức thứ nhất, vung lên thì kéo theo đầy trời hỏa diễm. Liệu Nguyên theo thức thứ hai thi triển, đầy trời hỏa diễm thiêu càng thêm mãnh liệt. Chiến Tranh thức thứ ba thi triển đi ra, không trung mỗi một đám lửa đều như chiến tranh ngút trời, hình thành từng đạo to lớn cột lửa. Chiêu thứ nhất, hy vọng ngươi có thể chống qua. Bại quá nhanh lời nói, liền để ta quá thất vọng. Nhìn lấy cực kỳ tự tin Tô Mục, lại nhìn thấy hắn trong mắt khinh miệt, Hoàng Mục chỉ cảm thấy chịu đến trước đó chưa từng có nhục nhã. Chỉ là một chiêu liền muốn bại hắn, không có so đây càng nhục nhã người. Muốn là hắn thực sự bại, đem bị vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục trụ phía trên, coi như không chết hắn cũng sẽ tự sát. Chỉ là thú hoài chủng cũng dám khoe oai, không biết trời cao đất rộng, hôm nay liền để ngươi minh bạch cái gì là vô tri. Hoàng Mục gầm lên, khua tay lợi kiếm, đem độ linh cảnh nhất trọng lực lượng phát huy đến cực hạn. Uống, trong miệng quát to một tiếng, gia tốc hướng về Tô Mục đánh tới. Trên đài cao Hoàng Bồi Hoa yên lặng lắc đầu, hắn trung quy là xem trọng Tô Mục, không phải liền là có một đoàn không tệ thú hỏa chủng a. Cuồng ngạo cái gì, trong mắt tất cả mọi người, Tô Mục có thể dùng ra thuộc tính lực lượng, toàn là dựa vào thú hỏa chủng. Âm âm, Hoàng Mục huy kiếm bổ ra một đạo hỏa trụ, dễ như trở bàn tay, thì cái này, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh, có chút đắc ý nhìn lấy Tô Mục, như vậy cuồng, cũng không gặp thực lực mạnh bao nhiêu nha. Oanh, sắc kiếm vung lên, thì lại bổ ra một đạo hỏa trụ. Hoàng Mục sắc mặt biến đến càng thêm hung ác đắc ý, thẳng thắn hướng về Tô Mục đánh tới, thì điểm ấy uy lực, căn bản khác muốn ngăn cản bước chân hắn, dầm dập, có thể chờ hắn bổ ra đạo thứ 8 cột lửa thời điểm, thì hiểu được, vừa mới muốn đến cỡ nào ngây thơ, làm sao lại nóng như vậy, cột lửa cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, tiếp tục như vậy sớm muộn có ngăn không được thời điểm. Thế mà chí mạng nhất là hắn mỗi bổ ra một đạo hỏa trụ, liền sẽ có một tia hỏa thuộc tính lực lượng thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Đến bây giờ tổ hợp lại với nhau, ở trong cơ thể hắn dâng lên nhiệt độ cao, để hắn dần dần cảm thấy không còn chút sức lực nào. Muốn áp chế thể nội hỏa khí, nhưng cột lửa công kích theo nhau mà tới, lại công kích số lượng bắt đầu tăng nhiều, để hắn không thể không trước ứng đối cột lửa công kích. Dầm dập, đầy trời cột lửa tiêu tán, nhiệt độ cao mang theo một chút khói đen lên không, mọi người có thể thấy rõ ràng tình hình chiến đấu. Cái này, không nhìn không biết, xem xét giật mình, chỉ thấy hăng hái Hoàng Mục giờ phút này đã kinh biến đến mức chật vật không chịu nổi. Quần áo bị thiêu rách dưới, khắp nơi đều là bị thiêu đến cháy đỏ vết thương, mới một chiêu liền bị thương thành dạng này, hắn uy lực công kích làm sao sẽ mạnh như vậy, linh khí hộ giáp đâu, chẳng lẽ hắn toàn bộ hành trình đều là tại ngạnh kháng không thành. Không ít người cả kinh đứng lên, cho dù là không gì sánh được hy vọng Hoàng Mục bại Lạc Nhật Tông đệ tử giờ phút này trong lòng cũng tràn ngập khó có thể tin, mới một chiêu liền đem Hoàng Mục bị thương thành dạng này. Tô Mục mới nạp nguyên cảnh a, quá bất hợp lý, hắn cũng quá khinh địch a. Trên đài cao, Hoàng Tuyết Lan bất mãn nhíu mày, mới một chiêu liền bị thương thành dạng này, cái nào là Tô Mục quá mạnh, rõ ràng là Hoàng Mục quá mức khinh địch. Hoàng Bồi Hoa tán đồng gật đầu, sắc mặt biến đến rất là khó coi, bọn họ luôn mồm mắng Hoàng Cương con cháu vì đồ bỏ đi. Hiện tại thành cái gì, bọn họ thật thành liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Cuồng vọng tự đại gia hỏa, liền ngăn cản cũng sẽ không sao, nhất định phải đem chính mình biến thành dạng này. Hắn tin tưởng vững chắc Hoàng Mục, nhưng phàm là dùng linh khí hộ giáp chặn một chút, cũng sẽ không biến thành dạng này, thì nhất định phải tự đại đến loại trình độ này. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoàng Mục, ngươi đừng ném chính mình mặt mũi. Tức giận đối Hoàng Mục truyền âm, coi như không để ý tới bọn họ thể diện, cũng nên bảo trì một chút chính mình tôn nghiêm a, dù là chỉ là một cái hư giả cấm kỵ thiên kiêu tên tuổi. Nghe đến Hoàng Bồi Hoa mắng chửi, Hoàng Mục sắc mặt không gì sánh được khó coi, làm hắn không biết ngăn cản sao, hắn là cao ngạo nhưng không phải ngu xuẩn, cũng muốn hắn chống đỡ được mới đúng a, cũng không tệ lắm, ngăn trở ta đệ nhất chiêu. Tô Mục mở miệng, Hoàng Mục nghe nói như thế mảy may không vui, chỉ cảm thấy khuất nhục, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình rõ ràng cao hơn Tô Mục một cái đại cảnh giới, vì sao là hắn bị đánh cho không chịu được như thế? Ngươi dùng là thủ đoạn gì? Hoàng Mục cắn răng không cam lòng, hắn không tin Tô Mục nương tựa theo tự thân thực lực chỉ dùng một chiêu là có thể đem hắn làm cho thảm như vậy, khẳng định là vận dụng thủ đoạn. Chiêu thứ hai, đoạn ngươi hai tay hai chân đi. Tô Mục không có trả lời, mà chính là đánh giá Hoàng Mục, đồng thời vận chuyển phong mạch cùng hỏa mạch lực lượng, lửa mượn thế gió, uy lực càng thêm nổ tung. Gặp Tô Mục mang theo ngút trời hỏa diễm giết đi lên, Hoàng Mục sắc mặt đột biến, nhất thời minh bạch Tô Mục mục đích, ngươi dám, ngoài mạnh trong yếu hét to, xoay người chạy, hỏa thuộc tính lực lượng nhập thể, để hắn đánh mất đại bộ phận lực lượng, căn bản là không có cách sẽ cùng Tô Mục chống lại. Chỉ có thể chạy, không chạy, cũng chỉ có thể bị gãy tay gãy chân. Tô Mục đã phát hiện hắn cấm kỵ thiên kiêu thân phận nhược điểm, chỉ cần không đối với hắn tánh mạng sinh ra nghiêm trọng uy hiếp, cấm kỵ thần điện liền sẽ không bảo hộ hắn, gãy tay gãy chân cũng không đang uy hiếp tánh mạng trong phạm vi, cho nên hắn không thể để cho Tô Mục đạt được. Mọi người gặp Tô Mục chiêu thứ hai liền bắt đầu đuổi theo Hoàng Mục giết. Người đều ngốc, có phải hay không làm ngược? Hẳn là Hoàng Mục đuổi theo Tô Mục giết đi. Không ít người lầm bầm, trước mắt một màn đối bọn hắn mà nói quá mức ma huyễn. Phó trưởng giáo thấy thế nhướng mày, như thế không chịu nổi, nhìn đến còn thật không phải cấm kỵ thiên kiêu, cấm kỵ thần điện làm sao làm? Trong lòng nổi nóng, cấm kỵ thiên kiêu thân phận có thể tùy tiện lầm sao? Hắn những ngày này nịnh nọt cùng nịnh nọt tất cả đều uổng phí. Hoàng Mục không phải cấm kỵ thiên kiêu, liền không khả năng giúp hắn lên như diều gặp gió, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Hoàng Mục chết. Đứng dậy liền định ngăn cản Tô Mục, phó trưởng giáo, ngươi đây là làm cái gì? Hoàng Bồi Hoa thấy thế mở miệng ngăn cản. Hoa thiếu, lão hủ là muốn, phó trưởng giáo giải thích nói, lại cũng không biết như thế nào mở miệng, sợ thương tổn Hoàng Bồi Hoa bọn họ lòng tự trọng. Phó trưởng giáo, ngươi thành thành thật thật ngồi đấy, công bằng chiến đấu, không cần nhúng tay. Nhìn lấy Hoàng Bồi Hoa lạnh nhạt bộ dáng, phó trưởng giáo trong mắt lóe lên một vệt nghi vấn, chẳng lẽ là muốn nhìn lấy Hoàng Mục không chết được? Còn thật có khả năng. Hoa thiếu, ngươi có chỗ không biết, Tô Mục người này tàn bạo cùng cực, thua ở dưới tay hắn người hiếm có cứu mạng. Hoàng Bồi Hoa hơi nhíu mày, tuổi còn nhỏ ngược lại là thủ đoạn độc ác. Phó trưởng giáo, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta, thật cho là Tô Mục thật có thể dễ dàng như thế giết hắn? Hoàng Bồi Hoa hừ lạnh, làm Hoàng Mục không có điểm thủ đoạn bảo mệnh sao? Hắn mặc dù không quen nhìn Hoàng Mục, nhưng phó trưởng giáo xem nhẹ Hoàng Mục cũng là liên tiếp hắn cùng một chỗ xem nhẹ.